Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy, ánh mắt bình tĩnh, đạm đạm cười, ngươi an tâm trụ hạ chính là. Ta nói có thể chính là có thể, nếu có người lắm miệng, không câu nệ là ai, ngươi tới nói cho ta đó là. Cái này không câu nệ là ai nghe được Lâm Vị Hy sau lưng đồ sinh hẳn ý, Yến Vương đây là ám chỉ Cao Nhiên đi. Cũng đúng, một cái không cha không mẹ bé gái mồ côi sống nhờ biệt phủ xác thật bằng thêm rất nhiều phiền thoái, nữ chủ nhân không thoải mái về tình cảm có thể tha thứ, Lâm Vị Hy cũng làm quá con dâu, nàng minh bạch trong đó môn đạo. Chính là nếu người nói chuyện là Yến Vương, kia hắn nói có thể chính là có thể, có phiền toái cũng phải nhịn. Lâm Vị Hy đột nhiên sinh ra cảm khái, phảng phất mấy ngày hôm trước nàng còn ở vất vả lo liệu Yến Vương phủ việc nhà, người trước phong cảnh người sau vất vả, đánh nát ngân nha cùng huyết mướt, chính là mới là chỉ chớp mắt công phu, nàng thế nhưng liền từ nhọc lòng người, biến thành cái kia có đặc quyền người. Thế sự thật là kỳ diệu, mà hết thể này căn nguyên, bất quá là trước mắt người này một câu thôi. Lâm Vị Hy cảm thán một hồi, cuối cùng vẫn là lắc đầu, Yến Vương Điện Hạ, ngài hảo tâm lòng ta lãnh. Chính là ta chỉ nghĩ quá bình tĩnh sinh hoạt, vô bệnh vô thai vượt qua cả đời này liền thôi, Yến Vương phủ dòng dõi quá cao, ta đi không hợp. Ngươi đi không hợp. Ta như thế nào cảm thấy ngươi là không nghĩ đi đâu. Lâm Vị Hy mãnh không đinh cảm thấy khôn kể áp lực, đây là Yến Vương. Cùng hắn nói chuyện khi chút nào không thấy Yến Vương cái giá, cười nhạt tiến Yến, phảng phất đạp lên nước cạn than thượng, làm người như tắm mình trong gió xuân vui vẻ thoải mái, chính là chờ ngươi kinh giác thời điểm liền phát hiện sớm bị biển sâu bao vây, mặt ngoài bình tĩnh như trước, nhưng là vận sức chờ phát động, thời khắc có thể nhấc lên vạn trượng kinh đảo. Lâm Vị Hy hiện giờ chính là cái kia bị thủy bao phủ người, hơn nữa là lại một lần. Lâm Vị Hy âm thầm mắng chính mình là óc heo, hôm qua mới tài một lần, hôm nay như thế nào lại bị bắt lấy sơ hở. Nàng bày ra một loại ở nông thôn tiểu cô nương kháng cự đi nhà cao cửa rộng sống nhờ thần thái, cố ý ngang ngược nói, ta 10 tuổi sinh bệnh khi đi qua kinh thành, trong kinh thành xe nhiều người cũng nhiều, trên đường tùy tiện một người xuyên so thôn trưởng ra còn có thể diện, chính là khi đó ta bệnh đến độ muốn chết, trên đường như vậy nhiều người, không một cái dừng lại dò hỏi, thậm chí còn đuổi ta cùng cha ta đi. Ta không thích nơi đó. Hơn nữa, ngài là Yến Vương, đừng nhìn ngài hiện tại cùng ta ôn tồn nói chuyện, chính là một hồi đến ngài Vương phủ khẳng định không phải như vậy. Ta liền ở ta cô ra đều trụ không tốt, càng đừng nói đi Vương phủ. Cố Huy Ngạn đảo xem nhẹ tiểu cô nương nhỏ yếu mẫn cảm cảm xúc, hắn thu liêm khí thế, tận lực ôn hòa mà nói, đừng sợ, ta mang ngươi trở về, ngươi 10 tuổi khi sự tình sẽ không lại đã xảy ra. Hơn nữa trong Vương phủ ít người, ta chỉ có một tử. Hắn tuy rằng không hiểu chuyện, nhưng là còn không đến mức làm khó dễ ngươi. Đến kinh thành sau ngươi chỉ lo trụ hạ, nếu ngươi không thích người khác quấy rầy, ta đây cho ngươi ở trong Vương phủ tìm một cái đơn độc sân, nhân thủ an bài đều chính ngươi định đoạt. Đến nỗi áo cơm tiêu dùng càng không cần lo lắng, ngươi chi tiêu một mực đi ta tư trướng, muốn dùng cái gì tùy tiện phân phó, sẽ không có người tới chỉ điểm ngươi. Kỳ thật tìm một cái thuần phát an tĩnh tiểu thành, làm ta ở nơi đó bình tĩnh độ nhật liền hảo. Ích lợi trước mặt không có chân chính thuần phát địa phương. Ngươi người mang cự phú, tuổi còn trẻ, nếu là lẻ loi một mình ở tại bên ngoài, vô luận ở nơi nào đều không an toàn. Nhưng là chỉ cần ngươi đi vào kinh thành, vô luận ngày sau ngươi muốn gả người vẫn là tưởng sống một mình, chỉ có Yến Vương phủ ở một ngày, liền sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Ta Lâm Vị Hy há miệng thở dốc, phát hiện Cố Huy Ngạn đem lời nói đều nói đến. Nàng thế nhưng rốt cuộc tìm không ra phản đối lý do tới. Nàng nói không nghĩ ăn nhờ ở đâu, Cố Huy Ngạn liền cho nàng đơn độc tìm sân, nàng lo lắng cho mình cùng tân nữ chủ nhân khởi xung đột, kia Cố Huy Ngạn khiến cho nàng đi chính mình tư trướng, cứ như vậy, không ai có thể quản được nàng. Lâm Vị Hy nghẹn nửa ngày, chỉ nghẹn ra tới một câu, như vậy quá phiền toái ngại. Không phiền toái. Lâm Vị Hy hoàn toàn không lời nào để nói, nàng nhìn phong dong chấn định Yến Vương. Đột nhiên sinh ra một loại kỳ quái cảm giác tới. Nàng như thế nào cảm thấy, Yến Vương vốn chính là cố ý dẫn nàng nói ra không muốn, sau đó một cái phá hỏng nàng lộ đâu. Yến Vương nhìn hiền hòa, nhưng là hắn muốn làm sự tình, căn bản không có xoay chuyển đường sống. Hắn trên thực tế, kỳ thật là một cái thực độc tài lộng quyền người đi. Cố Huy Ngạn nhận thấy được Lâm Vị Hy che giấu đánh giá, hắn hơi hơi mỉm cười, không để bụng, mà là hỏi, làm sao vậy? Ngươi tổng không đến mức là không bỏ được rời đi cố thổ, lúc này mới không nghĩ đi thôi. Kỳ thật Lâm Vị Hy thật đúng là muốn dùng lấy cớ này, đáng tiếc mấy ngày hôm trước vì an vạ Yến Vương, nàng chính mình thân thủ đem nhớ nhà cái này nhất hữu lực đường lui chặt đứt. Lâm Vị Hy từ đáy lòng nảy lên một cổ vô lực, nàng thở dài, cả người đều gục xuống xuống dưới, hảo đi, liền ý Yến Vương lời nói. Lâm Vị Hy cũng nói không rõ chính mình đối kinh thành cảm tình là cái dặn gì, nàng ở nơi đó lớn lên, nàng sở hữu thân nhân đều ở tại kia tòa rộng lớn thành thị, mà nàng sở hữu ác mộng cũng ở nơi đó. Nếu có thể, Lâm Vị Hy cũng không tưởng trở về kinh thành, nói nàng trốn tránh cũng hảo, nói nàng lừa mình dối người cũng thế, nàng sống lại một đời không dễ dàng, nàng không nghĩ tai kiến Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên. Chỉ cần không thấy đến bọn họ, Lâm Vị Hy liền có thể tiếp tục lừa gạt chính mình, ngươi không có như vậy thất bại, ngươi còn có thể tìm một cái tiểu thành thị quá an ổn giàu có nhà nghèo sinh hoạt, ngươi chỉ là không thấy được đã từng thân nhân, bằng hữu, trượng phu, cũng không phải bọn họ từ bỏ ngươi, đem ngươi bỏ như giày rách. Chính là đương hồi Yến Vương phủ này bốn chữ từ Cố Huy Ngạn trong miệng nói ra, Lâm Vị Hy trải qua ban đầu mãnh liệt bài xích, phát hiện không còn có cứu vãn đường sống sau. Nàng trong lòng đột nhiên thản nhiên xuống dưới. Kỳ thật, nàng cũng là không cam lòng đi. Không nói người khác, chỉ nói Thọ Khang đại trưởng công chúa, Lâm Vị Hy liền tưởng trở về tái kiến bà ngoại một mặt. Nàng là mẫu thân duy nhất hài tử, mẫu thân Vệ Thị lại là Thọ Khang công chúa con gái duy nhất, Vệ Thị sớm qua đời, hiện tại Lâm Vị Hy chính là Thọ Khang công chúa duy nhất huyết mạch, mà bà ngoại cùng phò mã cảm tình cũng không phải thực hảo. Lâm Vị Hy tưởng tượng đến bà ngoại bên người liền cái phụng dưỡng tiểu bối đều không có liền đau lòng không thôi, mặc dù vì bà ngoại, nàng đều đến trở về. Lâm Vị Hy nỗi lòng dần dần bình định xuống dưới. Cố Huy Ngạn xem Lâm Vị Hy nghĩ thông suốt, hắn vừa lòng mà nhìn nàng một cái, liền tiếp tục lật xem thư tín, thuận miệng cùng Lâm Vị Hy nói, Lâm Dũng sắc phong thánh chỉ, kim thư thiết khoán, còn có triều đình phân phong ruộng đất khế đất đều ở ta nơi này, ngươi hai ngày này không có chuyện gì nói. Liền đối với danh mục quà tặng quyển sách kiểm kê lệ khí đi. Danh mục quà tặng quyển sách sẽ xem sao? Sẽ. Lâm Vị Hy từ nhỏ liền đi theo Thọ Khang công chúa an bài yến hội, chuẩn bị năm lễ. Lâm Vị Hy nghĩ thầm, năm trước các ngươi Yến Vương phủ đưa cho trong cung quà tặng trong ngày lễ vẫn là nàng thân thủ chuẩn bị đâu. Sớm biết rằng hôm nay, lúc trước hà tất phí tâm phí lực xử lý gia nghiệp, nên làm Yến Vương phủ sản nghiệp toàn bộ thiếu hụt mới là... Vậy ngươi đi trước kiểm kê chơi đi. Chờ đi kinh thành sau, ta đem khế đất đổi thành kinh thành quanh thân, ngày sau làm ngươi của hồi môn. Lâm Dũng truy phong bị cắt xén lợi hại, phong hầu kia một bộ chuyên môn lễ khí mục tiêu rõ ràng, không ai dám động, chính là trừ cái này ra, ruộng đất khế đất, sinh lụa hiện bạc bị tiệt đi rất nhiều. Cố Huy Ngạn biết quan trường tham hủ nghiêm trọng, nhưng là không nghĩ tới đã nghiêm trọng đến nước này, nếu không phải hắn lâm thời đường vòng tới Thuận Đức Phủ. Chỉ sợ chuyện này liền phải như vậy không giải quyết được gì. Huyện lệnh hôm nay vẫn luôn tiểu tâm cho chính mình giải vây, sợ hắn giáng tội, chính là Cố Huy Ngạn là cái gì địa vị người, như thế nào sẽ đối mấy cái thấp phẩm quan tức giận. Hắn trực tiếp viết thư cấp Trương Hiếu Liêm, Trương thủ phụ như thế nào xử lý thủ hạ hắn quản không được, chỉ cần cuối cùng từ Trương Hiếu Liêm trong tay bắt được kết quả là đủ rồi. Bất quá này đó không sáng rọi sự hắn thao túng liền hảo, Lâm Vị Hy không cần thiết biết. Triều đình phân phong cấp Lâm Dũng khế đất có rất nhiều hơi nước, rất nhiều mà bất quá quả cái danh, căn bản lấy không được Lâm Vị Hy trên tay. Cố Huy Ngạn thế Lâm Vị Hy đem này đó văn tự bán đứt đổi đến kinh thành quanh thân, những việc này Lâm Vị Hy làm không được, nhưng là đổi đến hắn danh nghĩa, vậy không có gì. Lâm Vị Hy trong đầu đổi một chút, đột nhiên sinh ra hứng thú tới, Yến Vương Điện Hạ, này muốn như thế nào tương đương. Một mẫu chiết kinh thành nhiều ít mà. Cố Huy Ngạn buồn cười. Hắn trong mắt đựng đầy ý cười, bất đắc dĩ vừa buồn cười mà nhìn nàng, yên tâm, ta còn không đến mức chiếm ngươi tiện nghi, tự nhiên là một mẫu đổi một mẫu, ngang nhau mà chết qua đi. Nay cũng không phải là ngang nhau tương đương, Lâm Dũng đất phong ở Thuận Đức ruộng đất sao có thể cùng kinh sư so. Lâm Vị Hy vừa nghe, chạy nhanh cấp Yến Vương hành tạ lễ, sợ hắn đổi ý, tạ Yến Vương điện hạ. Cố Huy Ngạn một tay đáp ở bàn gỗ thượng, mỉm cười nhìn Lâm Vị Hy. Ngươi như vậy kháng cự gả chồng, ta cho rằng ngươi không muốn nghe người ta nhắc tới của hồi môn. Này như thế nào có thể giống nhau? Lâm Vị Hy từ nhỏ còn ra, nàng quá minh bạch tài sản riêng chỗ tốt rồi. Nàng quả thật không muốn tái giá người, nhưng là nếu cho nàng chuẩn bị của hồi môn, này không thành vấn đề, hoàn toàn không cần cố kỵ nàng lòng tự trọng. Cố Huy Ngạn bị đậu cười, lần này hắn thậm chí nhẹ nhàng cười ra tiếng tới. Nếu đứng ở chỗ này chính là Chu Mậu Thành hoặc là mặt khác lão nhân, thấy vậy tình cảnh nhất định cả kinh miệng đều khép không được, nhưng mà Lâm Vị Hy còn cũng không minh bạch có thể làm Yến Vương cười khẽ ra tiếng là cỡ nào chuyện hiếm thấy, nàng hiện tại vội vã tìm cơ hội cáo lui. Rốt cuộc có thể bắt được Lâm Dũng truy phong, nàng hiện tại bàn tay đều ở phát ngứa. Cố Huy Ngạn nhìn ra tới Lâm Vị Hy vội vàng, hắn không có nhiều khó xử, đối Lâm Vị Hy chỉ một chút trong tầm tay hộp, nói: đây là phụ thân ngươi khế đất cùng cái kia nha hoàn bán mình khế, ngươi cùng nhau đem đi đi. Trên đường không có phương tiện mang quá nhiều nha hoàn, ta chỉ cho ngươi tìm một cái, dư lại đi kinh thành lại bổ. Lâm Vị Hy không có khách khí, nhanh nhẹn tiến lên, vòng đến Cố Huy Ngạn trong tầm tay lấy đồ vật. Lâm Vị Hy ôm hộp gỗ cấp Cố Huy Ngạn hành lễ, đang muốn rời khỏi, đột nhiên nghe được Cố Huy Ngạn thập phần vô tình nói câu lời nói, về sau ngươi nếu là có ủy khuất, lại đây tìm ta đó là, không cần thiết ép dạ cầu toàn. Lâm Vị Hy ngẩn ra một chút, trong lòng hiện lên một cái kinh người suy đoán. Nàng đồng tử không tự giác phóng đại, hiển nhiên rất là giật mình, ngài đã biết. Cố Huy Ngạn không nói gì, hắn phô khai giấy tuyên thành, từ bút cách thượng chấp đặt bút, tựa hồ tính toán cấp Trương Hiếu Liêm hồi âm. Lâm Vị Hy cái gì cũng chưa nói, im ắng cấp Cố Huy Ngạn nghiên hảo mặc, liền an tĩnh mà lui xuống. Chờ từ thư phòng ra tới sau, thanh lanh không khí ập vào trước mặt, trong tay hộp gỗ cũng nặng trĩu mà trương hiển chính mình tồn tại. Lâm Vị Hy lúc này mới rốt cuộc sinh ra một tia chân thật cảm. Lớn như vậy, lần đầu có người cùng nàng nói ngươi không cần ép dạ cầu toàn, từ trước phụ thân, tổ mẫu, thậm chí anh quốc công phủ phu tử, hạ nhân, đều ở nhất biến biến cùng Lâm Vị Hy nói, ngươi là đích trưởng cháu gái, ngươi muốn xuất gia trưởng tỷ thể thống, nhường phía dưới muội muội. Lâm Vị Hy đôi mắt không biết vì sao có chút ướt át, nguyên lai, Yến Vương hôm nay ra cửa là vì chuyện của nàng, không ngừng xử lý Lâm Đại Nương cùng Lý Đạt một nhà, còn thế nàng từ huyện lệnh nơi đó lấy về Lâm Dũng phong thưởng. Đây là nàng lần đầu tiên cảm nhận được bị người che chở cảm giác, từ trước cao nhiên cái gì đều không làm là có thể được đến anh quốc công thế tử, trong tộc huynh đệ, thậm chí biểu huynh biểu đệ ân cần, khi đó Lâm Vị Hy khinh thường nhìn lại, nàng lại không phải không có tay. Mấy thứ này nàng chính mình cũng có thể tranh tới, hà tất dùng bọn họ làm người tốt. Chính là hiện tại Lâm Vị Hy rốt của biết, không giống nhau. Chỉ là này phân dụng tâm, liền không phải chính mình cố sức tranh thủ có thể so sánh được với, mặc dù là giống nhau đồ vật. Yến Vương ở huyện thành không có dừng lại hồi lâu, chờ trên đường đồ vật chuẩn bị không sai biệt lắm sau, Yến Vương liền hạ lệnh khởi hành, chiều kinh thành chạy đến. Yến Vương vốn dĩ chỉ là tính toán tới Thuận Đức Phủ đi một chuyến, đưa Lâm Dũng hải cốt xuống mùa sau, liền khoái mã đuổi theo đuổi khải hoàn hồi triều đại bộ đội, chính là đội ngũ trung lâm thời bỏ thêm một cái Lâm Vị Hy, đuổi theo quân đội kế hoạch tự nhiên mắc cạn, Yến Vương thoát ly bộ đội sự cũng che lấp không được. Một khi đã như vậy, Cố Huy Ngạn đơn giản cấp kinh thành viết thư từ, thuyết minh hướng đi sau, liền mang theo Lâm Vị Hy chậm rãi hướng kinh thành đi. Ở Cố Huy Ngạn xem ra đây là cố tình thả chậm hành trình, chính là đối chưa bao giờ ra quá xa nhà, thân thể còn không tốt lắm Lâm Vị Hy tới nói, như vậy hành trình vẫn là quá đuổi. Lâm Vị Hy mấy ngày hôm trước còn có thể chống, sau lại ở một cái trạm dịch đặt chân khi, Lâm Vị Hy rốt cuộc chịu đựng không nổi, màn đêm buông xuống sốt cao, một bệnh không dậy nổi. Bởi vì Lâm Vị Hy trên đường sinh bệnh, Yến Vương bước chân bị đại đại trì hoãn, chờ bọn họ rốt cuộc trở lại kinh thành, đã là 3 tháng thiên. Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên hôn lễ, đã qua đi 1 tháng. Lâm Vị Hy ốm yếu dựa vào thùng xe thượng, bên ngoài truyền đến hạ nhân vấn an thanh, Lâm cô nương, Yến Vương phủ tới rồi. Lâm Vị Hy ở nha hoàn nâng hạ, thật cẩn thận đi xuống xe ngựa, lại một lần đứng ở này tòa rộng lớn hoa lệ phủ đệ trước mặt. Yến Vương phủ, nàng đã trở lại. Chương 10 thứ muội. Hôm nay vương gia trở về, tiền viện an bài kiểm tra rồi sao? Thế tử phi ngài yên tâm, lão nô đi nhìn ba bốn biến, mỗi một cái nô tài đều nơm nớp lo sợ, không dám bỏ rơi nhiệm vụ. Cao Nhiên nhẹ nhàng thở ra, này liền hảo, đây là Yến Vương lần đầu tiên hồi phủ, một hồi ta còn muốn đi trước đường bái kiến cha chồng, vô luận như thế nào đều không thể làm lỗi. Đào mụ mụ ai một tiếng, nói, thế tử phi ngài yên tâm, từ ngài vào cửa tới nay nào một sự kiện không phải làm rõ ràng, hơn nữa ngài dày rộng đãi nhân, săn sóc lão buộc, miễn bọn họ lao khổ không nói, còn ấn nguyệt phát ngân lượng, kia gọi là gì tới. Nga đối, tiền dưỡng lão. Hiện tại trong vương phủ từ trên xuống dưới cái nào không nói ngài hảo, trên đời này liền không có ngài như vậy thập toàn thập mỹ người. Yến vương tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng là nhất hiểu lý lẽ, ngài đem vương phủ xử lý như vậy hảo, hắn thấy ngài, chỉ có vui mừng phân. Cao Nhiên nghe xong lời này không có phản bác, mà là đối với bà Vú hơi giận một câu, đào mụ mụ ngươi nói cái gì đâu, ta nơi nào đương được với thập toàn thập mỹ. Đừng nói như vậy, làm người nghe được chê cười. Này như thế nào có thể là chê cười đâu. Lao nô tuy rằng là ngươi nãi ma ma, nhưng những lời này thật đúng là không phải lao nô khoe khoang. Thế tử phi còn làm cô nương thời điểm liền người gặp người khen, học cầm có thể bắn ra hoạt bát cười nhỏ, học cờ có thể nghĩ ra mới mẻ cờ năm quân, chính là đi theo lão phu nhân lễ Phật, ngươi đều có thể không thầy dạy cũng hiểu, thuận miệng nói ra huyền diệu Phật lý, còn có ngài 10 tuổi khi cấp tiểu thiếu gia giảng chuyện xưa, cái gì trầm hương cứu mẹ, người đánh cá cùng cá, thiên thấy ngài. Khi đó được bao nhiêu tuổi, thế nhưng là có thể biên ra loại này chuyện xưa, đó là bầu trời tiên nữ chuyển thế cũng lại sẽ không so ngài càng hoàn mỹ. Thế tử phi, này không phải lão nô một người nói như vậy, quốc công phủ nha hoàn bà tử ngầm đều nói ngài là cựu thiên huyền nữ chuyển thế đâu, chính là ngài xuất thân kém chút, bằng không, gì đến nỗi ủy khuất làm vợ kế. Cao Nhiên ngoài miệng kiêm tốn, nhưng là đào mụ mụ nói thời điểm nàng không có ngăn cản, chỉ là mỉm cười nghe, chờ nói đến xuất thân cùng vợ kế, Cao Nhiên tươi cười cứng đờ một chút, ngay sau đó lại thoải mái. Xuất thân thấp hèn chút thì thế nào, là thứ nữ thì thế nào, đích thứ chưa bao giờ là đánh giá một nữ tử quyết định điều kiện, chỉ cần nàng gả hảo, là đích là thứ thì thế nào. Hơn nữa, mặc dù là đích nữ cũng chưa chắc có thể qua đến hảo, xuất thân cao quý nhưng là không thảo nam nhân thích, giống nhau sẽ đem con đường của mình đi chết. Cao Nhiên không nghĩ tại đây loại quan trọng nhật tử nhắc tới một người khác, đồ thêm không may mắn. Cao Nhiên sắc mặt lãnh đạm xuống dưới, lạnh như băng mà đối đào mụ mụ nói, đào mụ mụ, ngươi vượt qua. Tỷ tỷ là ta trường tỷ, vẫn là thế tử nguyên phối, người chết vì đại, ta vẫn luôn thực ngưỡng mộ hy tỷ tỷ. Ta biết ngươi không có ý tứ này, chính là bị thế tử cùng những người khác nghe được, khó tránh khỏi muốn cho rằng ta một cái thứ nữ bất kính đích tỷ, hưởng bị phiền thoái. Loại này lời nói không được nói nữa, biết không? Đào mụ mụ cùng Cao Nhiên của hồi môn nha hoàng tức giận bất bình, ngưng phủ nói, thế tử phi, đại tiểu thư ở nhà khi liền không cho ngài hòa nhã, chờ sau lại gả chồng càng là mắt cao hơn đỉnh, ngay cả như vậy ngài đều trước sau như một mà gương mặt tươi cười đón chào, thiệt tình đem nàng đường tỷ tỷ phụng dưỡng. Tiểu thư ngài chính là quá lương thiện, lúc này mới sẽ bị người khi dễ. Được rồi, đều đừng nói nữa. Cao Nhiên nhàn nhạt đánh gãy bọn nha hoàn nói, vương gia rời nhà 3 năm, hôm nay lần đầu tiên trở về, chúng ta cần phải muốn an bài hảo. Vương gia xe ngựa hẳn là mau tới, các ngươi theo ta đi nhị môn chờ xem. Đào mụ mụ cùng ngưng phủ lên tiếng, đỡ Cao Nhiên hướng cửa thủy hoa đi. Đào mụ mụ vừa đi một bên lại nhải, tiến vương 3 năm không có hồi kinh, chờ vương gia trở về nhìn đến trong phủ bị xử lý gọn gàng ngăn nắp, nhất định sẽ thực may mắn cưới đến cô nương như vậy một cái lanh lợi con dâu. Muốn lao nô nói à, trên đời này chỉ cần là mánh khóe thanh minh, không bị đích thứ thành kiến che giấu người, đều sẽ thích tam cô nương. Không đợi Cao Nhiên nói chuyện, ngưng phủ cấp nói, còn không phải sao, thế tử phi quả thực chính là tiên nữ truyền thế, không có người không thích. Chỉ là đáng tiếc vương gia trên đường bị trì hoãn, không đuổi kịp thế tử phi cùng thế tử đại hôn. Nói đến cái này đào mụ mụ cũng rất là tiếc nuối, nàng lập trường ngoài hướng Cao Nhiên. Đương nhiên cảm thấy Cao Nhiên cái gì cũng tốt. Mà Yến Vương cái này gia chủ không có thể đuổi kịp Cao Nhiên hôn lễ tự nhiên là một đại tiếc nuối, nhưng này tiếc nuối không phải Cao Nhiên, mà là Yến Vương phủ. Đào mụ mụ thấy tả hữu không người, lặng lẽ đối Cao Nhiên nói, thế tử phi, nghe nói vương gia vốn là tưởng gấp trở về tham gia thế tử đại hôn, hắn cố ý rời đi quân đội đơn độc đi đó là vì việc này. Đều do trên đường một cái thuộc hạ nữ nhi sinh bệnh, lúc này mới chỉ hoãn vương ra hành trình. Cao Nhiên vốn dĩ cảm thấy ở Yến Vương phủ nghị luận Yến Vương không quá thỏa, nếu bị người nghe được có lẽ sẽ nói nhàn thoại, chính là không có nhà trai cha mẹ tham dự hôn lễ xác thật là Cao Nhiên trong lòng một cây thứ, hiện tại tựa hồ nghe đến trong đó nguyên do, Cao Nhiên tò mò không thôi, liền không có quát bảo ngưng lại đào mụ mụ, mà là tùy ý nàng tiếp tục đi xuống nói. Thuộc hạ nữ nhi, đây là người nào? Vì cái gì sẽ ở vương gia trong đội ngũ? Không biết, nghe nói vẫn là một cái bé gái mồ côi, nàng phụ thân vì cứu vương gia đã chết, vương gia lúc này mới nơi chôn kéo nàng một phen. Chuyện này khoảng thời gian trước ở kinh thành truyền quá, giống như kêu. Nga đối, Trung Dũng Hầu. Cao Nhiên nghe đến đó cũng đã không có hứng thú, một cái cha mẹ song vong, tới kinh thành đến cậy nhờ vương phủ bé gái mồ côi, cỡ nào tiểu bạch hoa lên sân khấu. Cao Nhiên chỉ là nghe đến đó, cũng đã tưởng tượng đến sắp đã đến chính là một cái dạng gì người. Cao Nhiên từ kiếp trước khởi liền thề phải gả phú nhị đại, hôn lễ cũng muốn đặc biệt long trọng, nhất định phải áp quá sở hữu nữ tính đồng học. Đáng tiếc nàng kiếp trước gả phú nhị đại mộng còn không có thực hiện liền đã xảy ra chuyện, nàng xuyên qua sau phát hiện chính mình cũng thành bạch phú Mỹ, vui vô cùng. Cao Nhiên âm thầm may mắn chính mình tiểu hài tử túi ra hạ là thành nhân nội tâm, bằng không, nàng tuyệt đối bị cái kia dâm thấp phủng cao quốc công phủ cha tấn đã chết. Sau lại nàng cái kia ác độc mẹ cả tự làm bậy đã chết, đoạt nàng nhân duyên Cao Hy cũng nhiệt lực phản vệ, không được trượng phu sủng ái, sớm liền đã chết cho nàng đằng vị trí. Cao Nhiên như nhau sở hữu nữ chính, thứ nữ thân phận chỉ là mài giũa, nàng cuối cùng vẫn là gả cho nhất có quyền thế hôn phu, một cái gia thế siêu nhiên quyền nhị đại, này có thể so kiếp trước những cái đó phú nhị đại lợi hại nhiều. Cao Nhiên đối chính mình lịch tập kiếp sống phi thường vừa lòng, nhà trai cha mẹ không tham dự hôn lễ là một cái nho nhỏ tiếc nuối. Cao Nhiên vốn tưởng rằng là Yến Vương để ý chính mình thứ nữ thân phận, nhưng là hiện tại xem ra, này rõ ràng là một cái lời dẫn. Lời dẫn kia đầu đó là cái này sắp đã đến tiểu bạch hoa. Đây là cỡ nào quen thuộc kịch bản A, nam nữ vai chính trải qua chắc trở ở bên nhau sau, vừa mới thành hôn, liền có một cái cha mẹ song vong, tổ tiên có ân nữ tử tiến đến sống nhờ, mặt sau nữ tử này hơn phân nửa còn sẽ đối cố trình diệu nhất kiến trung tình, bị vương phủ phú quý mê mắt, hiệp ân báo đáp tưởng cấp cố trình diệu làm thiếp. Nghĩ đến đây, Cao Nhiên bên miệng cười càng thêm dịu dàng, mà trong ánh mắt quang lại bén nhọn mà tràn ngập công kích. Cao Nhiên mang theo đông đảo nha hoàn bà tử ở cửa Thùy Hoa chờ, Cao Nhiên chúng tinh phùng nguyệt, ẩn ẩn là mọi người đứng đầu, một bộ danh viện phu nhân tư thế, bộ tịch cực đại. Nàng đứng một hồi lâu, Yến Vương đội ngũ xe giá mới khoan thai tới muộn, đông đảo vừa thấy chính là tổng quân người nam tử vây quanh ở đệ nhị chiếc xe ngựa chung quanh, tiểu tâm lại cảnh giác mà hộ tống xe ngựa. Mã phu không dưới tâm nghiền đến một quả đá. Thùng xe hơi không thể thấy mà lung lay một chút, Sa Phu lập tức bị mọi người nổ mục lấy coi. Sa Phu chạy nhanh đối bên trong xin lỗi, Cao Nhiên nhìn đến nơi này, bên miệng cười càng thêm thâm, ẩn ẩn lộ ra một cổ nắm chắc thắng lợi. Chờ xe ngựa thật cẩn thận mà đình ổn sau, Chu Mậu Thành gõ gõ cửa xe, nói, Lâm Quế Nữ, tới rồi. Ngươi còn khó chịu sao? Trong xe phát ra một chút thanh âm, một con bàn tay trắng xốc lên sườn mặt. Một cái trắng non thanh tú nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cao Nhiên nhìn đến người tới sinh ra một cổ không để bụng, quả nhiên, nhà nghèo có thể có cái gì năng lực, loại người này ở nàng trước mặt sách giày đều không xứng, sao có thể cùng nàng tranh. Cao Nhiên vừa mới động một bước, đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến cái kia nữ tử sách theo góc váy nhảy xuống xe ngựa, theo sau chạy nhanh xoay người đi nâng một người khác. Màn xe lại một lần xốc lên. Một cái khác sơ song nha nữ tử đỡ một cái cô nương xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Chờ ở nhị môn vương phủ mọi người nhìn đến người tới, không khỏi đều hít hà một hơi. Các nàng nhìn đến cái thứ nhất xuống xe nữ tử khi không ít người đều tâm sinh coi khinh, này đó là chậm trễ vương ra hành trình con chồng trước. Cũng bất quá như thế thôi. Nhưng mà trên thực tế này chẳng qua là một cái nha hoàn, chờ mặt sau chính chủ lên sân khấu, các nàng nhìn đến Lâm Vị Hy mặt. Rất nhiều người trố mắt đương trường, liền miệng đều vô ý thức mở to. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nhưng là bình chọn khởi mỹ nhân tới cũng là mọi thuyết xôn xao. Mọi người có mọi người cái nhìn, có người thiên vị nhu nhược đáng thương, có người thích đoan trang hào phóng, chính là chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống này một vị, mặc dù là nhất bắt bẻ người, cũng nói không nên lời nàng nơi nào khó coi tới. Đó là một loại cực đoan đẹp, cực đoan xinh đẹp, không phải mỹ, là xinh đẹp. Vương phủ người xem đều có chút ngây người, Cao Nhiên từ Lâm Vị Hy mặt đảo qua dáng người lại quét đến giày, chân mày không tự giác nhăn lại. Lâm Vị Hy bị Lữ Đồ tra tấn, cả người tiểu tụy không được, trạng thái cực kém. Nếu có thể, Lâm Vị Hy mới không nghĩ như vậy suy yếu mà lộ diện ở Yến Vương phủ mọi người phía trước, đáng tiếc thân thể của nàng không cho phép nàng lan lộn. Lâm Vị Hy bị tra tấn không biết giận, trong lòng tự sa ngã, cứ như vậy chấp vá đi. dù sao Yến Vương phủ mọi người cũng không biết nàng là ai. Lâm Vị Hy bị hai cái nha hoàn thật cẩn thận mà sam đến trên mặt đất, hộ tống xe ngựa quân sĩ nín thở nhìn chằm chằm Lâm Vị Hy động tác, chờ thấy nàng bình an đứng ở trên mặt đất, bọn họ mới buông khẩn dẫn theo kia khẩu khí. Lâm Vị Hy gom lại trên người áo choàng, cơ hồ không như thế nào trì hoãn, ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới Cao Nhiên trên người. A, mấy ngày không thấy, nàng này thứ muội thoát thai hoán cốt, cơ hồ giáo nàng không dám nhận đâu. Cao Nhiên cũng vừa lúc đụng vào Lâm Vị Hy tầm mắt, nàng cùng Lâm Vị Hy ngắn ngủn đối diện một cái chớp mắt, thu liễm trong lòng không thoải mái, dịu dàng mà cười đi xuống bậc thang, muốn tới kéo Lâm Vị Hy tay, vị này đó là cha chồng tin nói vị kia khách quý đi. Cô nương như thế nào xưng hô? Lâm Vị Hy lạnh mặt tránh đi Cao Nhiên tay, một bộ hờ hững bộ dáng, mặt vô biểu tình mà nói, kẻ hèn họ Lâm, thế tử phi gọi ta Vị Hy liền hảo. Nguyên lai kêu Lâm Vị Hy. Cao Nhiên đấy lòng tắp tắp tên này, ngay sau đó lại bày ra nữ chủ nhân tư thế, rộng lượng cười nói, Lâm cô nương vừa tới, chỉ sợ còn sợ người lạ đi. Muội muội không cần sợ, đem vương phủ trở thành chính ngươi ra liền hảo, có cái gì yêu cầu, trực tiếp cùng ta nói đó là. Thế tử phi, cha mẹ ta duy ta một cái con gái duy nhất, chỉ sợ không đảm đương nổi muội muội của ngươi đâu. Lâm Vị Hy tươi cười bất biến, trong mắt tuy rằng cười, thanh âm lại giấu dếm băng sương. Ta không có huynh đệ tỉ muội, cũng không thói quen cùng nhân xưng huynh nói đệ, ngươi kêu tên của ta đi. Dám kêu nàng muội muội, Cao Nhiên từ đâu ra mặt. Này lặp đi lặp lại nhiều lần, Cao Nhiên thể diện thượng cũng không nhịn được. Nàng trong lòng ám suy quả nhiên là nhà nghèo ra tới, một thân không phong khoáng, thượng không được mặt bàn. Nhưng càng là như thế, Cao Nhiên càng phải nhiệt tình tương đãi, cao thấp chi phân, mọi người vừa thấy liền biết. Chu Mậu Thành nghe được Lâm Vị Hy nói một chút đều không ngoài ý muốn, hắn liền biết trừ bỏ vương gia, không ai có thể thoát được quá nha đầu này khắc nghiệt. Bất quá rốt cuộc chăm sóc một đường, Chu Mậu Thành biết Lâm Vị Hy ngoài miệng không lưu tình, nhưng là tâm địa lại là nhất đẳng nhất hảo. Hắn sợ thế tử phi làm khó dễ Lâm Vị Hy, vì thế chạy nhanh tiến lên nói, cấp thế tử phi thỉnh an. Vương gia vốn muốn đi trước đưa Lâm nha đầu hồi phủ, nhưng là trong cung cấp triệu, vương gia chỉ phải tiên tiến cung diện thánh, liền từ ta chờ đưa nàng trở về. Thuộc hạ này liền muốn đi tiền viện bái kiến thế tử, Lâm nha đầu nàng thân thể không tốt, trên đường còn sinh bệnh, liền tạm thác thế tử phi chăm sóc. Chu Mậu Thành tuy là thô nhân, nhưng là những người này đi theo Hiến Vương bên người, nói chuyện công phu cũng không thiếu học. Hắn này một phen lời nói nhìn khách khí, nhưng lời trong lời ngoài đều ở lộ ra Hiến Vương đối Lâm Vị Hy coi trọng. Chờ cuối cùng kia một câu tạm thác thế tử phi chăm sóc, này trong đó phân lượng liền ngươi biết ta biết. Cao Nhiên nghe hiểu, trong lòng càng thêm không thoải mái. Một cái không cha không mẹ nó bé gái mồ côi, còn không phải là mặt lớn lên hảo điểm sao, nơi nào có thể so sánh đến quá chính mình loại này có thân phận có giáo dưỡng cao môn quý nữ. Cao Nhiên âm thầm châm chọc này đó thô nhân không ánh mắt, mục không biết trâu, nhưng là trên mặt vẫn là thực khách khí mà từ biệt Chu Mậu Thành đám người. Sau đó thân mật mà tiếp Lâm Vị Hy vào nhà. Cao Nhiên dọc theo đường đi hỏi han ân cần, nữ chủ nhân tư thế đắn đo cực đủ, mà Lâm Vị Hy nhưng vẫn lánh lánh đạm đạm, cao lánh mà phủng lò sưởi tay, ngẫu nhiên hu tôn hàng quý hồi thượng một hai câu. Cao Nhiên trong lòng có thể nghĩ cỡ nào nghẹn khuất, nàng bồi Lâm Vị Hy đi ở Yến Vương phủ giường cột chạm trổ trên hành lang, hơi hơi quay đầu liền có thể nhìn đến Lâm Vị Hy tinh xảo sơn mặt, mảnh dài lông mi. Cao Nhiên nhìn Lâm Vị Hy sơn mặt, đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ vớ vẩn cảm giác. Phảng phất đi ở bên người nàng không phải chết cha mất mẹ, đến cậy nhờ kinh thành Lâm Vị Hy, mà là từ nhỏ đạp lên đám mây cao hy. Chương 11 Thế tử. Cao Nhiên bị cái này ý tưởng khiếp sợ, Lâm Vị Hy nhận thấy được bên cạnh người ánh mắt, nghiêng đi mặt dò hỏi, làm sao vậy? Cao Nhiên tâm bang bang thằng nhảy, nàng nhìn trước mặt cùng Cao Hy hoàn toàn bất đồng mặt, cười thầm chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Lâm Vị Hy vô luận thân phận, diện mạo vẫn là tính cách đều cùng Cao Hy không có chút nào tương tự, huống chi, Cao Hy đã chết, Cao Nhiên thậm chí còn tự mình ở nàng linh trước thượng nén hương. Ỷ vào bà ngoại đoạt người nhân duyên Cao Hy cuối cùng vẫn là báo ứng đến trên người mình, không phải chính mình, đoạt tới cũng vô dụng. Mà trước mắt nữ tử này, trừ bỏ một khuôn mặt không có bất luận cái gì trô đáng khen, nàng cũng bất quá là Cao Nhiên độc sủng chi trên đường đá kê chân thôi. Cao Nhiên trong lòng hơi định, cười đối Lâm Vị Hy nói, này dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, Lâm cô nương hẳn là bị không ít khổ đi. Bất quá tới rồi vương phủ thì tốt rồi, ta ta đây liền phân phó hạ nhân cấp Lâm cô nương đón gió tẩy trần, lúc sau Lâm cô nương liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Cao Nhiên nói khiến cho người đi cấp Lâm Vị Hy thay đổi hoàn toàn mới đệm chăn. Lâm Vị Hy đánh gãy Cao Nhiên nói, thế tử phi tạm thời chậm rãi đi, ăn mặc ngủ nghỉ đồ vật ta chính mình đều mang theo, quá một hồi Chu Thúc sẽ từ trước viện dọn lại đây, không cần phải thế tử phi thu xếp. Đến nỗi ta ở tạm sân. Yến Vương Điện Hạ nói hắn đều có an bài, thế tử phi liền không cần phải xen vào. Lâm Vị Hy từ đầu đến chân đều để lộ ra một loại không phối hợp tư thái, không cho Cao Nhiên lấy tỉ muội tương xứng, không cần Cao Nhiên chuẩn bị tốt màn đệm chăn, hiện tại liền chỗ ở cũng không nghĩ làm Cao Nhiên nhúng tay. Cao Nhiên tuy rằng còn đang cười, nhưng là khỏe miệng cứng đờ lại lộ ra nàng chân thật nỗi lòng. Cao Nhiên phía sau Đào Mụ Mụ đã có chút không vui, từ tới Yến Vương Phủ, Cao Nhiên một phản nhà mẹ đẻ khi nghẹn quất, nơi trốn đương ra làm chủ không nói, thế tử đối Cao Nhiên cũng rất là yêu thương. Hợp với Đào Mụ Mụ này đó hạ nhân cũng nước lên thì thuyền lên, lòng dạ dần dần dâng lên. Hiện tại một cái vừa tới bé gái mồ côi liền dám cấp thế tử phi sắc mặt xem, dựa vào cái gì. Đào Mụ Mụ trong lòng tồn khí, liền không nhẹ không nặng mà đỉnh một câu, thế tử phi là đương gia chủ mẫu, toàn bộ vương phủ lớn nhỏ sự vụ đều phải thế tử phi trừng mắt, Lâm cô nương tư thế như vậy đủ, thế nhưng ăn mặc ngủ nghỉ đều không cần chúng ta thế tử phi hỏi đến. Nghĩ đến ra cảnh pha phong, lúc này mới có thể đem tất cả chi phí đều bị toàn đi. Đào Mụ Mụ. Cao Nhiên nhu nhu mà hét lên một tiếng, mắt lộ ra trách cứ, Lâm cô nương là khách nhân. Lâm Vị Hy trong lòng cười một chút, trách không được Cao Nhiên có thể thành công lấy thứ nữ chi thân thượng vị, nhất cử gả cho tỷ phu. Cao Nhiên nói chuyện hành sự quả nhiên cao côn. Nàng này một câu rõ ràng là trách cứ, chính là một câu Lâm cô nương là khách nhân. Liền chứng thực Lâm Vị Hy vô cớ gây rối, rõ ràng ra cảnh bần hàn còn tâm cao ngất. Lâm Vị Hy ôm lò sưởi tay, che miệng thấp khụ hai tiếng, chờ khụ ý sau khi đi qua, Lâm Vị Hy gương mặt nhiễm không bình thường đỏ bừng, càng thêm có vẻ lệ sắc kinh người, mà nàng ngữ khí, lại là hoàn toàn tương phản không chút để ý, cũng không thể nói thật tốt, ta phụ thân là Khâm Phong nhất đẳng Trung Dũng Hầu, danh nghĩa ruộng tốt ngàn khoảnh, hiện tại phụ thân chỉ dư ta một giọt huyết mạch, không dám cùng hoàng tôn quý tộc so, nhưng chính mình ăn mặc vẫn là không lo. Huyền Nguyệt không hổ là bị huyện lệnh phu nhân tỉ mỉ quản giao quá, thấy vậy lập tức vây quanh Lâm Vị Hy nói, chúng ta cô nương tuy rằng niên thiếu mồ côi, nhưng lại là danh xứng với thật hầu gia thiên kim. Trung Dũng Hầu vì nước hy sinh thân mình, đến trung trí hiếu, chúng ta cô nương làm Trung Dũng Hầu con gái duy nhất, cũng là trung liệt lúc sau. Cao Nhiên nghe đến đó sắc mặt liền không quá đẹp, nàng thế nhưng đã quên Lâm Vị Hy còn có một cái trên danh nghĩa hầu gia cha, gác ở kiếp trước Lâm Vị Hy đó là liệt sĩ con cái, từ đi học đến vào nghề đều có rất nhiều phúc lợi, đặt ở càng thêm chú trọng danh dự cùng tông tộc cổ đại vậy càng khó lường. Trung Dũng Hầu chỉ là cái danh dự hầu vị, không có phủ đệ cũng không có thực quyền, chính là hắn lại là vì nước mà chết, nếu Lâm Vị Hy là cái nam hài, dựa vào Trung Dũng chi danh, ngày sau tổng quân nhập sĩ quả thực là thế như trẻ tre. Cho dù Lâm Vị Hy chỉ là một cái nữ hài, dựa vào Trung Dũng Hầu lưu lại danh dự di sản cũng đủ cả đời trôi chảy. Mà Đào Mụ Mụ vừa rồi lại ý đồ cấp Lâm Vị Hy một cái ra vai phủ đầu. Cao Nhiên sắc mặt khó coi, nhưng là thực mau liền che giấu ở dưới nụ cười, nàng làm bộ tức giận bộ dáng, nói, Đào Mụ Mụ, Lâm cô nương là Trung Dũng lúc sau, ta ngầm cực kỳ kính ngưỡng, hiện tại thấy Lâm cô nương cao hứng còn không kịp đâu, ngươi nhiều cái gì miệng. Đào Mụ Mụ chạy nhanh cúi đầu lên tiếng, thối lui đến Cao Nhiên phía sau. Lâm Vị Hy vẫn luôn sự không liên quan mình mà đứng, thấy như vậy một màn xoa xoa ống tay áo, sau đó ngẩng đầu nhìn vương phủ màu đỏ thắm hành lang trụ, chậm gì gì mà nói, ta vừa tới kinh thành, không hiểu đến trong kinh thành quy củ, cho nên dọc theo đường đi không dám nhiều lời. Bất quá xem thế tử phi bên người người hành sự, nguyên lai trong kinh thành nói sai rồi lời nói cũng không cần trừng phạt sao. Mặc dù là khắc nghiệt khách nhân, chủ tử nói một câu liền có thể xốc qua. Cao Nhiên tươi cười cứng đờ ở trên mặt, Lâm cô nương. Lâm Vị Hy quay đầu lại không sợ mà nhìn Cao Nhiên đôi mắt, như thế nào, thế tử phi còn tưởng dạy ta cái gì. Cao Nhiên bị Lâm Vị Hy một bộ ngươi làm gì được ta ánh mắt nghẹn đến mức ngực buồn, đối diện một lát sau, Cao Nhiên rốt cuộc không dám rơi xuống khắc nghiệt liệt sĩ con cái khẩu phong, mặt âm trầm nói, Đào Mụ Mụ. Ta đối với ngươi quá mức dung túng, thế nhưng đem ngươi túng đến không biết trời cao đất dày chưa từng. còn không mau hướng Lâm cô nương xin lỗi. Đào mụ mụ biểu tình trố mắt một chút, từ nàng đi theo Cao Nhiên đi vào Yến Vương Phủ, đãi ngộ cùng Anh Quốc công phủ so sánh với quả thực trên trời dưới đất, nàng đương quán đương ra ma ma huy phong, hiện tại làm nàng làm cho đông đảo hạ nhân mặt cấp một cái 16 tuổi tiểu cô nương bồi tội, này quả thực chính là ở xé nàng mặt. Đào mụ mụ đối Lâm Vị Hy kỳ thật là có chút không để bụng, còn không phải là một cái chân đất sao, mặc dù nàng cha dựa vào vương gia bị phong hầu, cũng không thể thay đổi Lâm Vị Hy chính là cái thôn cô nữ tử. Đào mụ mụ không thể tin tưởng mà nhìn về phía Cao Nhiên, chạm đến Cao Nhiên ánh mắt sau, đào mụ mụ tiết khí, thiện mặt già cấp Lâm Vị Hy nhận lỗi, là lao nô đắc ý vênh váo, không có thể thống, mạo phạm Lâm cô nương. Thỉnh Lâm cô nương thứ tội. Lâm Vị Hy tinh xảo cảm động cũng chưa động, chỉ là rũ mi mắt quét đào mụ mụ liếc mắt một cái, tư thái trên cao nhìn xuống, khẩu khí cũng không mặn không nhạt, đứng lên đi. Lần này ngươi chỉ là đối ta nói năng lỗ mãng, ta nhìn Yến Vương Điện hạ mặt mũi thượng không cùng ngươi truy cứu, nếu là lần sau ngươi còn dám nói Trung Dũng Hầu không phải, kia đối triều đình anh liệt bất kính chi tội, liền không ai thế ngươi bọc. Nói xong lúc sau, Lâm Vị Hy thậm chí lười đến xem đào mụ mụ cùng Cao Nhiên liếc mắt một cái, lập tức hướng phía trước đi đến. Cao Nhiên tử gả vào Yến Vương Phủ sau hiếm khi bị người như vậy làm lơ, nàng sửng sốt một chút, trong mắt hiện ra lửa giận, nhưng là cuối cùng vẫn là áp xuống, bước nhanh chiều Lâm Vị Hy đuổi theo. Lâm cô nương, ngươi nếu không nghĩ an bài sân, vậy ngươi hiện tại muốn đi đâu nhì đặt chân. Lâm Vị Hy dừng một chút, bước chân lập tức thả chậm. Nàng suýt nữa đã quên. Nàng hiện tại là lần đầu tiên tới Yến Vương Phủ, lý nên không quen biết lộ mới là. Lâm Vị Hy che giấu tính mà thấp khụ một tiếng, nói, làm phiền thế tử phi dẫn ta đi đãi khách thính. Yến Vương Điện Hạ với ta có đại ân, ta tổng phải đợi hắn trở về, cho hắn thỉnh an mới được. Cao Nhiên không lời nào để nói, trên thực tế này ngắn ngủn một lát công phu, Cao Nhiên đối Lâm Vị Hy đánh giá có thể nói một ngã lại ngã. Nàng hiện tại đã biết rõ. Này không phải một cái thông tục ý nghĩa thượng tiểu bạch hoa, mà là cái có chút thủ đoạn có chút thứ đầu nhân vật. Đột nhiên dọn tiến vào như vậy một cái đối thủ, xem ra Cao Nhiên về sau lộ còn trường đâu. Cao Nhiên trong lòng lửa cháy càng thêm tăng vọt, nàng túi đầu che giấu trụ trong ánh mắt địch ý cùng công kích tính, lại ngẩng đầu khi lại là dịu dàng hào phóng bộ dáng. Lâm cô nương quả nhiên có tình có nghĩa, phụ thân trở về gặp đến ngươi như vậy có tâm, khẳng định cũng sẽ thực vui mừng. Lâm cô nương đi theo ta, nội trạch thính đường ở bên này. Lâm Vị Hy sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây Cao Nhiên trong miệng phụ thân là chỉ Yến Vương. Lâm Vị Hy trong lòng có chút phức tạp, đồng thời còn có chút nói không rõ đắc ý, Cao Nhiên đây là mưu toan dùng thân sơ quan hệ hướng Lâm Vị Hy thị uy. Lâm Vị Hy nghĩ thầm, thật luận khởi thân sơ, không chừng ai cho ai mách lẻo đâu. Lâm Vị Hy ở trên đường phạm vào bệnh, cùng ngày ban đêm liền tiêu lên. Nàng lúc ấy đầu góc đều sốt mơ hồ, nhưng đối chung quanh thanh âm động tĩnh lại phá lệ nhạy bén. Nàng hôn hôn trầm trầm xuôi thai đến một ít tiếng bước chân, nàng cố sức đem đôi mắt căng ra một cái phùng, liền nhìn đến Yến Vương ngồi ở mép giường, vẻ mặt ngưng trọng mà xem xét cái trán của nàng. Ninh mi không nói lời nào, một lát sau, liền mang theo lang trung lại đây. Lâm Vị Hy ở bên trong nằm, chỉ có thể nghe được gian ngoài loáng thoáng nói chuyện thanh. Mặc dù là thương thảo bệnh tình, Yến Vương đều làm người đẻ thấp thanh âm. Liền hướng này phân bệnh trung đưa than đơn tình, Lâm Vị Hy liền biết chính mình nhiều năm như vậy đem Yến Vương đương thần tượng không chọn sai người, tuy rằng thua tại con của hắn trên người, nhưng là Yến Vương bản nhân liền bị Lâm Vị Hy giận chó đánh mèo cớ đều tìm không thấy. Lâm Vị Hy lần đầu tiên thấy Yến Vương khi liền đang mắng người, mặt sau chơi kỹ xảo bị vạch trần, không rửa mặt bị nhìn đến, cáo kỉnh bị dạy dỗ. Lâm Vị Hy có thể nghĩ đến xấu đều đã ra xong rồi, cho nên Lâm Vị Hy ở Cố Huy Ngạn trước mặt cũng thực thản nhiên, sẽ không lại kém, mặc dù nàng minh biểu hiện ra không thích Cao Nhiên, Cố Huy Ngạn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nếu là Cao Nhiên tự cho là thông minh mà đi cùng Yến Vương cáo trạng, a, kia không chừng là ai cho ai cáo hát trạng. Lâm Vị Hy kỳ thật biết đại đường ở đâu, chính là lại sai sau một bước, từ Cao Nhiên dẫn nàng tới địa điểm. Cao Nhiên đang muốn dẫn Lâm Vị Hy đi vào, đột nhiên bị một cái hạ nhân kêu đi. Lâm Vị Hy nhiều năm giáo dưỡng làm không ra ở chủ nhân không ở tràng dưới tình huống chính mình loạn đi sự tình, liền đứng ở tại chỗ chờ đợi. Nàng khoác tế nhung tuyết trắng áo choàng, chán đến chết mà nhìn chằm chằm cửa sổ cứu thượng khắc hoa xem. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, Hy tỷ nhi. Lâm Vị Hy theo lý thường hẳn là mà quay đầu lại, vừa vặn nhìn đến một cái nam tử bước vào đại môn, vừa lúc cùng nàng ánh mắt đối thượng. Nghe được vừa rồi này thanh kêu gọi, hắn biểu tình rõ ràng trố mắt một chút. Hy tỷ nhi. Lâm Vị Hy nhìn đến người tới cũng biểu tình cứng đờ, nàng chạy nhanh cúi đầu, che giấu trụ trong ánh mắt mãnh liệt cảm tình. Lúc này Chu Mậu Thành đã bước nhanh đi đến Lâm Vị Hy bên người, định đặt nói, Hy tỷ nhi, ngươi này thân thể đi hai bước liền cụ, như thế nào không trở về trong phòng dưỡng, đứng ở đầu gió làm cái gì? Lâm Vị Hy sợ hơi có lơi lỏng liền lộ tẩy, cho nên chỉ có thể dùng sức căn cứ mặt, một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Nàng cứ như vậy lãnh đạm mà quét người tới liếc mắt một cái, sau đó chuyển rời đến Chu Mậu Thành trên người tới. Chu Mậu Thành một phách chán, kêu lên, ai u, ta quên cho ngươi giới thiệu, vị này đó là vương gia con trai độc nhất, chúng ta Yến Vương phủ thế tử Cố Trình Diệu. Không phải người ngoài, ngươi không cần kiêng rẻ. Như thế nào không phải người ngoài? Lâm Vị Hy chúc chắc mà nói một câu, cũng không ngẩng đầu lên, cung kính lại lãnh đạm mà cấp Cố Trình Diệu hành lễ, thế tử. Chu Mậu Thành là cái thô nhân, không chú ý tới Lâm Vị Hy căng chặt thân thể, còn nhiệt tình mà cấp Cố Trình Diệu giới thiệu, thế tử, đây là vương gia tin thượng nói nữ tử, Trung Dũng Hầu Lâm Dũng con gái duy nhất, Lâm Vị Hy. Theo lý nữ tử khuê danh không thể tiết ra ngoài, chính là Cố Trình Diệu là Yến Vương nhi tử, ở Chu Mậu Thành trong lòng này đương nhiên không tính ngoại nam, cho nên liền tùy tiện nói ra Lâm Vị Hy tên. Cố Trình Diệu thẳng đến nghe được Lâm Vị Hy tên đầy đủ, trong lòng khôn kể đánh sâu vào mới tốt hơn một chút. Nguyên lai kêu Lâm Vị Hy, cũng không phải cái kia Hy tỷ nhi. Cố Trình Diệu nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, nhưng là khách lạ trước mặt, Cố Trình Diệu không để ý đến trong lòng phức tạp cảm xúc, mà là đối với Lâm Vị Hy lễ phép cười, ta là Cố Trình Diệu, ngươi thân nhân nếu xả thân cứu phụ thân, vậy ngươi chính là Yến Vương phủ khách quý. Về sau không cần câu thúc, tận nhưng ở tại Yến Vương phủ đó là, nếu có chuyện gì khó xử, tiến đến tìm ta là được. Lâm Vị Hy trên mặt vẫn là lạnh như băng, nhưng là đáy lòng lại bật cười, cười cười nàng liền cảm thấy chính mình thật đáng buồn. Cố Trình Diệu đối với một cái hoàn toàn xa lạ nữ tử nói nếu có chuyện gì khó xử, tiến đến tìm ta có thể, chính là kiếp trước nàng thân là Cố Trình Diệu thế tử, xử lý gia nghiệp tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, vì an bài hắn cuộc sống hàng ngày dốc hết sức lực. Sau lại càng là vất vả lâu ngày thành bệnh tật chết ở trên giường, cũng chưa từng nghe qua Cố Trình Diệu nói qua chẳng sợ một câu, nếu ngươi có khó xử, có thể lại đây tìm hắn. Nhân sinh gặp gỡ cùng đối lập, thế nhưng như vậy buồn cười. Chương 12 quỳ lạy. Chu Mậu Thành đối Lâm Vị Hy cùng Cố Trình Diệu chi gian mạch nước ngầm hoàn toàn không biết gì cả, hắn hiện tại còn nhiệt tâm mà lôi kéo Cố Trình Diệu, cùng Cố Trình Diệu tự thuật Lâm Vị Hy thân thể là cỡ nào mảnh mai. Này dọc theo đường đi là như thế nào lăn lộn người? Yến Vương vì nàng chói, Nga không phải, mời tới phạm vi 10 dặm sở hữu lang trung, thậm chí vì chiếu cố Lâm Vị Hy, chuyên môn vào thành vì nàng chọn một cái nha hoàn. Cố Trình Diệu nghe đến đó rất là giật mình, phụ thân thế nhưng tự mình chọn lựa thị nữ. Đúng vậy. Chu Mậu Thành vẻ mặt phức tạp, đừng nói là Cố Trình Diệu, mặc dù là hắn cái này theo mười mấy năm lao thần. Thấy như vậy một màn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Cố Trình Diệu quay đầu nhìn Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, bất đồng mới vừa rồi, lần này ánh mắt phức tạp rất nhiều. Lâm Vị Hy không sợ người khác tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, so sánh với dưới nàng ngược lại càng để ý một khác sự kiện, nàng như thế nào cảm thấy Cố Trình Diệu vừa rồi ánh mắt mơ hồ để lộ ra một chút hâm mộ tới. Lâm Vị Hy hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, cũng là, Cố Trình Diệu tuy là Yến Vương con trai độc nhất, nhưng là cùng Yến Vương ở chung thời gian cũng không nhiều. Yến Vương nửa đời ngựa chiến, Nam Chinh Bắc Chiến, chiến tích đó là đầu phố Tiểu Nhi đều có thể nói thượng vài câu, có thể tưởng tượng lưu tại Yến Vương phủ thời gian cũng không nhiều, mà để lại cho Cố Trình Diệu thời gian liền càng thiếu. Chu Mậu Thành thấy Cố Trình Diệu trầm mặc xuống dưới, nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch, hắn đấy lòng thở dài, ra vẻ thoải mái mà nói, các nơi chiến loạn đã bình. Về sau lại có tiểu đánh tiểu nháo cũng không cần phải vương gia ra ngựa. Lần này vương gia nhập kinh, nói vậy có thể an ổn rất dài một đoạn thời gian. Tiên đế Lâm Trung gửi gắm, mà hoàng đế tuổi nhỏ, kinh thành cũng không thể không người trấn thủ. Nếu không phải lần trước Tây Bắc phản loạn thật sự nghiêm trọng, Tân Triều yêu cầu nhanh chóng bình định phản loạn, uy hiếp tứ hải, Yến Vương cũng sẽ không tự mình xuất quân xuất chinh. Bất quá lần này đoá khoát lạc thích bộ sự tích truyền ra đi sau, chỉ sợ hảo một đoạn thời gian. cũng chưa người dám khiêu chiến Yến Vương cùng mẫu quốc quyền uy. Cố Trình Diệu nghĩ đến đây cũng nhẹ nhàng thở ra, có thể như vậy thời gian dài cùng phụ thân cùng chỗ một phủ, thật sự là quá khó được. Cao Nhiên lúc này đã xử lý sự tình đã trở lại, nàng đi đường có chút vội vàng, chờ nàng nhìn đến Cố Trình Diệu đứng ở giữa sân, mà cách đó không xa liền đứng ở Lâm Vị Hy thời điểm, Cao Nhiên đồng tử bất thình lình co rụt lại. Cao Nhiên bất động thanh sắc mà cười, ý cười doanh doanh cấp Cố Trình Diệu thỉnh an, sau đó tự nhiên mà vậy mà đứng ở Cố Trình Diệu bên người, một bộ nữ chủ nhân tư thế. Lâm Vị Hy nhìn đến nơi này đáy lòng không khỏi cười nhạo, nàng trong lòng khinh thường, trên mặt khó tránh khỏi liền mang ra một ít lãnh đạm cùng tản mạn tới. Chu Mậu Thành là đi theo Cố Trình Diệu cùng nhau tiến vào, hắn tiến vào chủ yếu là vì Lâm Vị Hy, hiện tại người đã nhìn thấy, mà Thế Tử Phi cũng đã trở lại. Chu Mậu Thành một cái ngoại nam không hảo tiếp tục ngốc tại Yến Vương bên trong phủ trạch, lập tức liền cáo tử. Chờ Chu Mậu Thành đi rồi, trong viện một chút chỉ còn bọn họ ba người, không biết vì sao, trong viện hạ nhân đột nhiên cảm thấy một loại khôn kể áp lực. Kỳ quái, Thế Tử cùng Thế Tử Phi tình thâm ý thiết, Lâm cô nương tuy rằng là người ngoài, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên tới vương phủ, cũng không mối hận cũ, như thế nào không khí lại đột nhiên căng chặt lên đâu. Vẫn là Cố Trình Diệu trước hết hành động, hắn là nam tử, hơn nữa hôm nay Hiến Vương vào kinh, ngoại viện có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn ra mặt, Cố Trình Diệu đưa các nữ quyến vào nhà sau liền đi ra ngoài. Cao Nhiên ném xuống khách nhân, bước nhanh đuổi theo ra đi, Lâm Vị Hy cách lờ mờ lưới cửa sổ, liền như vậy nhìn Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên thấp giọng nói chuyện, hai người chạm cực gần, nói thầm thì thầm, Cao Nhiên trước sau ôn nhu mà nhìn Cố Trình Diệu, lúc gần đi, còn nhẹ nhàng duỗi tay phất đi Cố Trình Diệu trên vai cho bụi. Lâm Vị Hy xem chói mắt, nàng trên đời khi đối Yến Vương phủ quản lý cực nghiêm, Vương phủ nội vô luận cái gì nhà ở tất nhiên là một ngày một rửa sạch, Cố Trình Diệu đi ở bên trong phủ có thể rơi xuống cái gì cho bụi. Mặc dù hôm nay quát một trận gió yêu ma, Cố Trình Diệu trên vai chính là rơi xuống hôi, kia hắn phía sau hạ nhân nha hoàn cũng chưa tay sao, dùng đến Cao Nhiên đi phất trần. Lâm Vị Hy trong nội tâm hung hăng mắt trợn trắng, làm ra vẻ, ghê tởm. Lâm Vị Hy hối hận, nàng liền không nên bách với Yến Vương uy nghiêm đáp ứng tới Yến Vương phủ, nếu là thời gian dài xem đi xuống, nàng thế nào cũng phải bị này đối tiện nhân tức chết. Cũng may Cố Trình Diệu trung quy là sinh trưởng ở địa phương thế gia nam tử, hiện tại còn không thói quen giáp mặt cùng thê tử quá mức thân mật, hắn cảm kích mà nhìn Cao Nhiên liếc mắt một cái, lại thấp giọng dặn dò cái gì, liền đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Lúc này Cao Nhiên tựa hồ mới nhớ tới trong phòng còn có một người khách nhân, nàng đi đến thứ gian, gương mặt thường đỏ, gai đúng chỗ ngứa mà lộ cô dâu mới thẹn thùng, làm Lâm cô nương chê cười. Lâm Vị Hy phối hợp mà cười hai tiếng, trong lòng lại phiên cái cực đại xem thường. Thời gian còn lại, Lâm Vị Hy ngồi ở Yến Vương phủ tráng lệ huy hoàng yến phòng khách, thường thường nghe Cao Nhiên chẳng nếu vô tình mà nhắc tới Vương phủ hiền quý, nhà mẹ đẻ anh quốc công phủ quyền thế, cùng với Cố Trình Diệu luôn là không yên tâm nàng mà mang cho nàng bối rối. Nếu không phải thời khắc mấu chốt bên ngoài truyền đến Yến Vương hồi phủ tin tức, Lâm Vị Hy suýt nữa liền phải đương trường hồi rồi. Cố Huy Ngạn mới vừa vào kinh liền bị thái giám tiến cử trong cung đi, gặp qua hoàng đế cùng tiền thái hậu, trấn an này hai mẹ con lúc sau mới thuận lợi ra cung. Cho tới bây giờ hắn đứng ở chính mình phủ đệ, trên người như cũ mang theo lên đường tế trần. Từ Cố Huy Ngạn vào cửa khởi, cả tòa Yến Vương phủ rõ ràng sống lên, tiền đình hậu viện hạ nhân không câu nệ đương cái gì kém, hiện tại đều vội vàng mà chạy động lên, trong miệng vui sướng lại kính sợ mà ồn ào, vương gia đã trở lại. Yến Vương đã trở lại, xa cách 3 năm bàng nhiên vương phủ, rốt cuộc chờ tới chân chính chủ nhân. Nội viện cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, Cao Nhiên vội vàng đứng lên, vô ý thức lộ ra khẩn trương thái độ, Yến Vương đã trở lại. Đào mụ mụ, ngươi xem ta này một thân con hảo. Cao Nhiên cùng nàng nha hoàn rối ren lên, Lâm Vị Hy không để ý đến phía sau những người đó, chậm rãi đứng dậy đứng ở cửa, nhìn đến người tới sau, nàng đối với đình viện tiêu chuẩn mà được rồi một cái vạn phúc lễ, Yến Vương điện hạ. Cao Nhiên nghe được thanh âm, cũng chạy nhanh ra tới hành lễ. Cố Huy Ngạn đang ở cùng Cố Trình Diệu hỏi chuyện, nghe được quen thuộc thanh âm, hắn dừng lại bước chân, kinh ngạc mà nhìn về phía Lâm Vị Hy, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Vị Hy bị hỏi đến một đổ, không phải ngài một hai phải mang ta tới vương phủ sao? Cố Trình Diệu cùng mặt sau vương phủ lão nhân sắc mặt biến đổi, đang muốn nói chuyện, lại nghe đến Cố Huy Ngạn bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, nói, ta là hỏi ngươi vì cái gì không đi nghỉ ngơi. Không phải an bài người đưa ngươi trở về sao, như thế nào còn làm ngươi đứng ở chỗ này. Nguyên lai là nàng hiểu sai ý, Lâm Vị Hy không chờ Cố Huy Ngạn lên tiếng liền ngồi dậy, không lắm để ý mà nói, ta chờ cho ngài thỉnh ăn đâu. Nói thật, kỳ thật là ta không biết chính mình muốn trụ chỗ nào, ngài không lên tiếng, ta nào dám loạn đi. Cố Huy Ngạn mới từ cung thành ra tới, một đường đều vô ý thức vững vàng khí thế, Yến Vương uy áp triển lộ không bỏ sót, đó là Cố Trình Diệu thấy cũng kinh sợ, toàn tâm thần phục. Chính là tới rồi Lâm Vị Hy nơi này, bất quá hai câu lời nói, liền làm Cố Huy Ngạn bên miệng mang ra ý cười, hiểu rõ vừa buồn cười mà nhìn nàng một cái, liền ngươi có thể nói, ngươi thân thể nhược muốn tinh dưỡng, tĩnh đạm viên liền thích hợp, liền đem đổ vật nâng tới đó đi. Tĩnh đạm viên. Lâm Vị Hy đối Yến Vương phủ cấu tạo hiểu rõ với ngực, nàng cười cười, lập tức cấp Cố Huy Ngạn hành tạ lễ, tạ Yến Vương. Cao Nhiên vội vội vàng vàng ra tới nghênh đón Cố Huy Ngạn, bởi vì nàng cho chính mình định vị là dịu dàng hào phóng bạch phú Mỹ, cho nên Cố Huy Ngạn chưa nói tới, nàng liền vẫn luôn duy trì ngồi xổm thân dáng vẻ. Chính là ai có thể nghĩ đến danh chấn thiên hạ Yến Vương thế nhưng không coi ai ra gì mà cùng một cái tiểu cô nương nói đến cuộc sống hàng ngày loại này việc vặt, một chút đều không so đo như vậy mất thân phận. Cao Nhiên nhịn không được ngẩng đầu, kinh ngạc mà hướng phía trước nhìn lướt qua, phát hiện Cố Trình Diệu trong mắt cũng mang theo rõ ràng kinh ngạc. Hiển nhiên, Yến Vương cũng không phải một cái hiền hòa người, cả nhà thấy hắn đại khí cũng không dám ra, không nói đến chống đối. Nhưng mà Lâm Vị Hy mới vừa rồi nói, ở Yến Vương phủ cam chịu chuẩn tắc, đã là đại bất kính. Cao Nhiên trong lòng có chút an vị, tính đạm viên, đó là nàng đã sớm xem trọng, tính toán về sau để lại cho chính mình nhi tử. Tính đạm viên cùng Cố Trình Diệu cái này thế tử cư trú sân đối xứng mà kiến, ý nghĩa không cần nói cũng biết, chỉ là bởi vì Yến Vương phủ ít người, lúc này mới để đó không dùng xuống dưới mà thôi. Lâm Vị Hy một cái không minh bạch sống nhờ ở vương phủ bé gái mồ côi, dựa vào cái gì trụ nơi đó. Cố Huy Ngạn phảng phất lúc này mới nhìn đến những người khác, hắn chiều hạ nhìn lướt qua, cất bước đi vào chính đường, ngữ điệu bình đạm mà nói một câu, đều đứng lên đi. Cao Nhiên lúc này mới ngồi dậy, chỉ là một cái đối mặt, Cao Nhiên liền cảm nhận được khôn kể áp lực. Nàng rốt cuộc ý thức được, nàng đối chân chính hảo môn thế gia sức tưởng tượng vẫn là quá nông cạn. Yến Vương tuyệt không phải kiếp trước nàng kiến thức quá những cái đó phú nhất đại. Thậm chí Yến Vương bản thân chính là quyền quý con cháu, hắn bất quá là đem nhà mình vinh quang lại mở rộng rất nhiều lần mà thôi. Nếu nói phía trước Cao Nhiên còn đối chính mình tin tưởng tràn đầy, nhưng là hiện tại nàng chần chờ, nếu là Yến Vương thật sự không hài lòng nàng xuất thân. Nàng nỗ lực quản gia, nỗ lực biểu hiện chính mình, thật sự hữu dụng sao? Cố Huy Ngạn lộ diện sau, hắn rõ ràng không lộ ra lãnh túc hung ác chi sắc, nhưng là mãn đường trong ngoài đều nín thở ngưng thần, kính sợ không thôi. Hắn từ Lâm Vị Hy trên người đảo qua, hỏi, các ngươi mấy cái đều lẫn nhau gặp qua. Đúng vậy nói chuyện chính là Cố Trình Diệu, hắn tiến lên một bước, đoan đoan chính chính cấp Cố Huy Ngạn quỳ xuống, Cao Nhiên vừa thấy, cũng chạy nhanh đi theo quỳ. Nhi tử bất hiếu, bái kiến phụ thân. Cố Trình Diệu thật sâu đem cái chán khấu trên mặt đất, Cao Hy cũng thâm bái quỳ sát đất. Lâm Vị Hy hướng bên cạnh nhường nhường, lấy kỳ né qua Cố Trình Diệu phu thê quỳ lạy lễ. Nhưng là cùng lúc đó, Lâm Vị Hy trong lòng quỷ dị mà dâng lên một cổ sung sướng cảm. Tuy rằng này một quỳ cũng không phải hướng về phía nàng, nhưng là hiện tại Lâm Vị Hy đứng, mà này Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên đều quỳ, này liền cũng đủ làm Lâm Vị Hy trong lòng ám sảng. Ván đã đóng thuyền, Cố Huy Ngạn rốt cuộc không có khó xử Cố Trình Diệu cùng tục cưới tân con dâu, hắn vững vàng ánh mắt nhìn bọn họ một hồi, liền ý bảo bọn họ lên. Cao Nhiên vừa nghe đại hỉ, nàng nha hoàn lập tức phủng qua trà tới, nàng bưng nước trà, đôi tay phủng qua giữa mày, cung kính nói, con dâu cấp phụ thân phụ trà. Cố Huy Ngạn tiếp nhận tới xốc lên nắp trà, chỉ là ý bảo một chút liền phóng tới trên bàn, cũng không có uống trà ý tứ. Nhưng là này đối Cao Nhiên tới nói đã vậy là đủ rồi, nàng cấp Cố Huy Ngạn khái đầu, lúc sau liền từ của hồi môn nha hoàn nâng đứng lên. Lâm Vị Hy đứng ở một bên vây xem toàn bộ hành trình, nàng trong lòng đang ở cười lạnh, thình lình nghe được Cố Huy Ngạn kêu lên tên nàng, ngươi vốn dĩ liền bệnh, ở bên ngoài trì hoãn lâu lắm không tốt, trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Vị Hy mục đích đạt thành, cũng không nghĩ lại đứng ở chỗ này nhìn kia đối bích nhân, nháo tâm. Nàng cấp Cố Huy Ngạn hành cáo lui lễ, Cố Huy Ngạn gật gật đầu, tựa hồ không yên tâm, lại thêm vào một câu, tĩnh đạm viên hồi lâu chưa trụ người, có không tiện tay đổ vật mau chóng nói, đừng chính mình chịu đựng, biết không? Lâm Vị Hy ân một tiếng, không nhịn xuống hỏi, Yến Vương, ta đây cái dương. Cố Huy Ngạn thực rõ ràng địa chấn hạ đuôi lông mày, không nói gì, chỉ là ánh mắt chạm chạm mà chiều nàng xem ra. Lâm Vị Hy đối Cố Huy Ngạn cười cười, rất là không biết xấu hổ, ta đương nhiên không dám hoài nghi Yến Vương Điện Hạ. Chỉ là loại đồ vật này, rốt cuộc vẫn là lấy ở chính mình trong tay yên tâm. Cố Huy Ngạn thu hồi ánh mắt, vẫn như cũ không nói gì, nhưng là trong ánh mắt đã dạng ra ý cười, không thể thiếu ngươi đồ vật, đi thôi. Lâm Vị Hy lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà cáo tử. Vương phủ hạ nhân dẫn Lâm Vị Hy hướng tĩnh đạm viên lúc đi, biểu tình vẫn luôn là kinh hãi. Lâm Vị Hy đột nhiên từ bị bóc lột tức phụ diêu thân biến thành bóc lột người đặc quyền giai tầng, trong lòng miễn bản cỡ nào sảng khoái. Tĩnh đạm viên quả nhiên không có cô phụ nó ưu việt vị trí, Lâm Vị Hy thoải mái dễ chịu tắm gội tẩy trần, lại nghỉ ngơi vừa cảm giác sau, bên ngoài hạ nhân thật cẩn thận lại đây bẩm báo, Lâm cô nương, ngài tỉnh sao? Người tới cho rằng Lâm Vị Hy không quen biết nàng, kỳ thật Lâm Vị Hy rất rõ ràng. Lâm Vị Hy nhìn này đó vương phủ cũ phó hoàn toàn bất đồng thái độ, trong lòng châm chọc mà cười cười, chuyện gì? Phía trước muốn khai yến, vương gia nói nếu cô nương tỉnh, làm nô tỳ thỉnh cô nương đến sảnh ngoài dùng bữa. Yến vương đã trở lại, bữa tối quy chế tự nhiên cũng không thể qua loa. Lâm Vị Hy quần áo vật trang sức trên tóc đều là có sẵn, không cần thiết trang điểm, nàng đứng lên nói, ta đã biết, phía trước dẫn đường đi. Chờ tới rồi địa phương, tất cả mọi người nín thở đứng trang nghiêm, cao nhiên càng là hầu lập một bên, không được ngồi xuống. Lâm Vị Hy thản nhiên mà cấp Cố Huy Ngạn hành lễ, lại thản nhiên mà vòng đến một bên ngồi xuống, kia tư thế, quả thực giống vốn dĩ chính là nhà này một phần tử giống nhau. Lâm Vị Hy thoải mái dễ chịu ngồi, mà cao nhiên lại muốn đứng phụng dưỡng trưởng bối dùng nữa, này đối lập liền thực sự làm người không thoải mái. Cố tình Cố Huy Ngạn không chút nào để ý, hắn nhìn đến Lâm Vị Hy thay đổi quần áo, rất nhỏ mà nhíu nhíu mày, hỏi, hôm nay đầu còn đau không? Hiển nhiên đây là Lâm Vị Hy trên đường tật xấu, nàng thân thể nhược, thổi phong sau sẽ đau đầu, rửa mặt chải đầu lúc sau càng phải cẩn thận. Lâm Vị Hy lắc đầu, nói, không có gì đại sự, không cần quản nó. Cố Huy Ngạn nghe xong lời này lại muốn nhíu mày, bất quá giờ phút này không phải nói cái này trường hợp, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Thức ăn trải qua đông đảo thị nữ tay, từng đạo tinh khẽ không tiếng động mà đưa vào chính sảnh, cao nhiên cầm công đũa cấp mọi người chia thức ăn, không thể tránh khỏi, liền phải chiếu cố đến Lâm Vị Hy. Lâm Vị Hy trong lòng ám sảng, mặt ngoài còn muốn chối tử, tạ thế tử phi thật là khách khí. Cao nhiên tươi cười cứng đờ, làm người phụ liền muốn giúp chồng dạy con, lo liệu ra sự, đây là ta nên làm. Ăn cơm khi khuê nữ có thể ngồi nhưng tức phụ không thể là lệ thường. Cô dâu phụng dưỡng trưởng bối dùng bữa cũng là quy củ, chính là Lâm Vị Hy tính cái gì. Cao nhiên trong lòng thật là nôn đều phải nôn đã chết. Cố Huy Ngạn nhàn nhạt quét Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, nói, không có người ngoài, không cần như vậy xa lạ. Ngồi đi. Cao nhiên theo thường lệ chối từ, Cố Huy Ngạn thần sắc nhàn nhạt, cao nhiên trong lòng đột nhiên đánh cái đột, nhớ tới phía trước lão buộc đề điểm qua nói, Yến Vương nói chuyện cũng không nói lần thứ hai. Cao nhiên không dám lại làm bộ làm tịch, vừa lúc này Cố Trình Diệu chiều nàng xem ra, cao nhiên lập tức thuận thế ngồi vào Cố Trình Diệu bên người. Châu này cơm ăn lặng im không tiếng động, Cố Huy Ngạn vừa mới dừng lại động tác, những người khác lập tức liền phóng đũa. Vương phủ sau khi ăn xong còn có rất nhiều chú ý, Lâm Vị Hy xúc miệng rửa tay lúc sau, liền nghe được Cố Huy Ngạn hướng Cố Trình Diệu hỏi chuyện, thanh âm kia vô hỉ vô nộ, nhưng là lại giấu giếm mãnh liệt lực lượng, ta nghe Cố Minh đặt nói. Này mấy tháng vương phủ cùng Thọ Khang công chúa phủ bên kia đi lại lơi lỏng, đây là có chuyện gì? Chương 13 công đạo. Cố Huy Ngạn nói ra sau, phòng trong không khí rõ ràng cứng lại. Thọ Khang đại trưởng công chúa là tiền nhiệm thế tử phi Cao Hy bà ngoại, Anh quốc công phủ đối nhà mình nữ nhi vô luận đích thứ, đối xử bình đẳng, nhưng là Thọ Khang đại trưởng công chúa nhưng chưa chắc. Vệ thị là công chúa đích nữ. Năm đó gả cho Anh quốc công thế tử cũng là vang dội cường cường liên hợp, môn đăng hộ đối. Chỉ là gả chồng hậu vệ thị cùng Anh quốc công thế tử ở chung cũng không tốt, vệ thị bưng công chúa chi nữ cái giá, mà Anh quốc công thế tử cũng thiên hảo nhu nhược mỹ nhân. Việc hôn nhân này trên mặt hiển quý, nhưng là đương sự vệ thị quá đến lại không tốt. chờ sau lại Hàn thị phục sủng, trở thành Anh quốc công thế tử đầu quả tim hảo sau, Vệ thị cùng Anh quốc công thế tử phu thê quan hệ liền càng căng chặt. Vệ thị từ nhỏ tâm cao khí ngạo, như thế nào có thể chịu đựng chính mình bị một cái xuất thân hèn mọn thiếp thất đẻ ở trên đầu, kiến chiêu 9 năm tháng riêng, vừa qua khỏi xong năm Hàn thị lại ra tới gây chú ý, Vệ thị nhiều năm đoán hận chất chứa bị gợi lên, lập tức trở mặt phát tác, làm Hàn thị đi quỷ từ đường. Lâm Vị Hy sau lại nghĩ vậy chuyện thời điểm tổng cảm thấy xảo đáng sợ, khi đó Hàn thị không dám vi phạm chủ mẫu mệnh lệnh, ủy khuất khuất đi lạnh lẽo từ đường quỳ. Năm ấy tháng riêng thời tiết lạnh đến lợi hại, Hàn thị quỳ không bao lâu, liền thấy hồng. Chờ Anh quốc công thế tử nghe được tiếng gió chạy nhanh vừa trở về, liền nhìn đến chính mình ái thiếp mặt như giấy vàng, bụng hạ lưu huyết không ngừng. Hàn thị thế nhưng có thai, bị lạnh lẽo gạch một kích, lập tức liền chịu đựng không nổi thấy hồng. Con nối roi ở trong gia tộc sự tình quan trọng đại, thế tử đương trường giận dữ, lao tổ tông Anh quốc công phu nhân sau khi nghe được cũng tức giận Vệ thị ngang ngược ghen tị, không màng thể thống, Vệ thị cùng hôn phu, bà đại náo một hồi, thế tử khó thở, thả rất nhiều lời nói nặng. Vệ thị nhiều năm buồn bực không vui, tiểu nhật tử đã sớm trở nên không quy luật, thế nhưng không biết chính mình đã có thai, như vậy khó thở hướng tâm, cư nhiên ở xung đột chung trực tiếp sinh non. Nữ tử mang thai vốn là thương thân, sinh non càng là thương tổn cực đại, Vệ thị bởi vậy một bệnh không dậy nổi, không quá mấy tháng, liền sớm qua đời. Năm ấy Vệ thị con gái duy nhất Cao Hy mới 10 tuổi, mà Vệ thị sẽ mất đứa bé kia là cái nam hài, Vệ thị chờ đợi nhiều năm, cuối cùng thế nhưng rơi xuống như vậy một cái kết cục. Châm trọng chính là, chân chính bị phạt từ đường, đồn đãi thai nhi muốn giữ không nổi Hàn thị, lại ở 9 nguyệt sau bình bình an an sinh hạ một cái nhi tử. Đây đúng là Cao Nhiên đồng bảo đệ đệ. Nếu Lâm Vị Hy nhìn đến kia bổn thiên thư không sai, về sau cái này mạng lớn Nam Hải còn sẽ lấy con vợ lẽ chi thân trở thành Anh quốc công phủ người thừa kế. Rốt cuộc mẹ cả đã chết, con vợ cả huyết mạch chỉ có Cao Hy một nữ tử, mà Anh quốc công thế tử phá lệ thiên vị Hàn thị cùng Hàn thị con cái, ở không có con vợ cả con nối roi dưới tình huống, lập thứ trưởng tử vì người thừa kế, hợp tình hợp lý. Nữ nhi duy nhất bị thiếp thất cha tấn đã chết, Thọ Khang đại trưởng công chúa biết sau khẳng định không tha cho, chính là này cọc sự tình Vệ thị cũng có sai, ở Trinh Thuận tối thượng lễ pháp xã hội, Vệ thị phạt thiếp thất dẫn tới đối phương thấy hồng, mặt sau còn cùng bà trượng phu khắc khẩu, cuối cùng lại đem chính mình khí đến sinh non, Thọ Khang làm Vệ thị mẫu thân đương nhiên tức giận đến muốn chết, chính là đặt ở bên ngoài, người khác chỉ biết nói Vệ thị tự làm tự chịu. Thọ Khang đại trưởng công chúa vô pháp cấp nữ nhi lấy lại công đạo, mà Anh quốc công phủ cũng không phải mặc người sâu xé gia đình bình dân. Thọ Khang đại trưởng công chúa chỉ có thể nhịn xuống này khẩu ác khí, đem ngoại tôn nữ Cao Hy nhận lấy, tỉ mỉ giáo dưỡng. Thọ Khang quý vì công chúa, lại cả đời phu thê quan hệ đạm mạc, vô tử vô tôn, nữ nhi duy nhất còn sớm liền qua đời, ngoại tôn nữ Cao Hy chính là Thọ Khang đại trưởng công chúa duy nhất cây trụ. Chính là ai có thể nghĩ đến? Thượng hai đời người bi kịch lại một lần ở Cao Hy trên người tái diễn, Cao Hy cái gì đều nổi bật, cố tình gả chồng sau hôn sự không thuận, nàng thậm chí so ra kém Vệ thị, mới sống một năm, liền cũng buồn bực mà chết. Thọ Khang đại trưởng công chúa đại chịu đả kích, nhưng là đối phương là Yến Vương phủ thế tử, Cố Trình Diệu phụ thân quyền khuynh thiên hạ, Thọ Khang có thể nói cái gì? Chân chính làm Thọ Khang đại trưởng công chúa chịu không nổi chính là chuyện sau đó, Cao Hy mới đã chết một tháng. Anh quốc công phủ liền đưa ra làm Cao Nhiên gả qua đi làm tục huyền. Cao Nhiên là ai? Hàn thị nữ nhi. Hàn thị này một toa tiện nhân hại chết Thọ Khang nữ nhi không nói, hiện tại còn tưởng tiếp nhận nàng ngoại tôn nữ gia đình. Thọ Khang đại trưởng công chúa lúc này cùng Anh quốc công phủ trở mặt, hợp với nhiều năm thân hậu Yến Vương phủ cũng phai nhạt xuống dưới. Thọ Khang đại trưởng công chúa không thích Cao Nhiên cùng cái kia con vợ lẽ là kinh thành đều biết sự tình. Cố Trình Diệu rốt cuộc cưới tới rồi trong lòng Bạch Nguyệt Quang nốt chu sa, hiện tại chính mình trong lòng hảo bị Thọ Khang đại trưởng công chúa nhằm vào, Cố Trình Diệu cũng không cao hứng. Hắn vừa sinh ra đó là thế tử, gia thế ưu việt, nhiều năm qua chỉ có người khác nhân nhượng hắn, khi nào xem qua người khác sắc mặt. Nếu Thọ Khang đại trưởng công chúa bại sắc mặt, Cố Trình Diệu cũng không hiếm lạ qua đi lĩnh bợ. Thọ Khang công chúa phủ bất quá là một cái thùng rỗng, nối nghiệp không người. Hiện tại ai đều có thể nhìn ra tới nhà bọn họ ở đi xuống sườn núi lộ, bất quá là bởi vì Thọ Khang bối phận cao, dùng đại trưởng công chúa bối phận chống bề mặt thôi. Thật cùng Yến Vương phủ đối thượng, Cố Cố Trình Diệu như thế nào sẽ sợ nàng. Cho nên Cao Nhiên vào cửa sau, Yến Vương Phủ cùng Thọ Khang Công Chúa Phủ không thể tránh né trở nên lãnh đạm. Cao Nhiên thấy vậy vui mừng, Cố Trình Diệu cũng không hề cái gọi là. Hiện tại đột nhiên Cố Huy Ngạn nhắc tới, Cố Trình Diệu chỉ là tạm dừng một chút, liền nói, Thọ Khang Đại trưởng Công Chúa tựa hồ đối Thế Tử Phi có cái gì hiểu lầm, Nhi Tử đặc biệt đi cùng Đại trưởng Công Chúa giải thích, nhưng là Công Chúa trong phủ người lại đối Thế Tử Phi biểu tình lãnh đạm. Nếu kết làm vợ chồng đó là cung thể, bọn họ đối Thế Tử Phi bất kính đó là đối ta bất kính, một khi đã như vậy, ta cũng không cần thiết dừng lại đi xuống. Lâm Vị Hy nghe xong những lời này liền biết xong rồi, Cố Huy Ngạn muốn sinh khí. Cố Huy Ngạn trên mặt biểu tình như nhau thường lui tới, hắn thanh âm thậm chí đều cùng mới vừa rồi giống nhau như lúc, ngươi cũng biết phu thê cùng thể, kia Thọ Khang Đại trưởng Công Chúa ngoại tôn nữ Cao Hy, liền không phải thê tử của ngươi. Cố Trình Diệu hướng về Cao Nhiên, Cao Nhiên vốn dĩ cảm thấy thực vui mừng, cái kia không được nam nhân yêu thích lão công chủ không thích nàng, nàng cũng khinh thường với tiến công chúa phủ đại môn. Liên nhi tử đều sinh không ra, chỉ biết ỷ vào công chúa thân phận áp bách người khác, Cao Nhiên thật sâu cảm thấy Thọ Khang xứng đáng, mặt sau vệ thị cùng Cao Hy đó là hiện thế báo. Cố Trình Diệu bởi vì công chúa phủ người đối nàng mặt lạnh liền chặt đứt cùng công chúa phủ liên hệ, Cao Nhiên cảm thấy thực hưởng thụ. Lúc này mới có nam chính khí chẳng sao. Chính là hiện tại Cố Huy Ngạn buông nói như vậy. Cao Nhiên trên mặt biểu tình ngẩn người, nhất thời không biết đây là làm sao vậy, Yến Vương hay là còn bởi vậy bất mãn không thành. Gì đến nỗi này đâu. Cố Trình Diệu bất đồng với Cao Nhiên, hắn đôi chính mình phụ thân hiểu biết càng sâu, vừa nghe Cố Huy Ngạn ngự khí hắn liền biết phụ thân tức giận. Cố Huy Ngạn càng là tức giận càng là bất động thanh sắc, hiện tại loại tình huống này hiển nhiên là người sau. Cố Trình Diệu không dám lại ngồi, lập tức đứng lên, túi lầu nói, nhi tử cũng không phải ý tứ này. Nhưng là Thọ Khang Đại trưởng Công Chúa quá mức cứng ngạnh, Thế Tử Phi đã là ta chính thê, trưởng không tử tử gì hiếu. Nàng không muốn tôn trọng Thế Tử Phi, nhi tử nếu vẫn là trước sau như một mà thuận theo nàng, kia chẳng phải là phóng thấp Yến Vương phủ mặt mũi. Cao Nhiên cũng chạy nhanh đứng lên, bay nhanh mà quét Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, nhấp miệng túi đầu, là con dâu không đúng. Không liên quan Thế Tử sự, thỉnh phụ thân không cần giận chó đánh mèo Thế Tử. Lâm Vị Hy đương nhiên minh bạch Cao Nhiên kia liếc mắt một cái ý tứ, đây là Yến Vương phủ gia sự, vô luận như thế nào đều không tới phiên Lâm Vị Hy một ngoại nhân bằng tính. Nếu là tầm thường, Lâm Vị Hy đã sớm tìm lấy cớ ly tịch, chính là trước mặt đứng Cố Tình là Cố Trình Diệu. Lâm Vị Hy nhiều năm giáo dưỡng nói cho nàng muốn tôn trọng chủ nhân ra việc tư, hiện tại lý nên lễ phép mà tránh đi, chính là... Nàng thật sự hảo muốn nhìn Cố Trình Diệu ai mắng. Lâm Vị Hy cuối cùng quyết định thuận theo chính mình tâm ý, vẫn như cũ tứ phương tám ổn mà ngồi, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, mặt ngoài hiên ngang lẫm liệt kỳ thật mừng thầm không thôi mà tiếp tục nghe. Cố Huy Ngạn nghe được Cố Trình Diệu nói, trong lòng lửa giận càng thịnh. Trên mặt hắn không thấy hỉ nộ, duy độc từ trong giọng nói có thể cảm nhận được vạn quân áp lực, đại trưởng công chúa nếu là thật sự không bận tâm Yến Vương phủ mặt mũi. Nàng liền sẽ không cho các ngươi vào cửa. Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên đều cúi đầu, hô hấp đều cố tình phóng nhẹ. Cố Huy Ngạn bình tĩnh một chút cảm xúc, lại mở miệng khi lại khôi phục thành cái kia tích thủy bất lẩu Yến Vương, chưa thủ tề thê tăng liền tục cưới, này buồn đó là ngươi không đúng, Thọ Khang Đại trưởng Công Chúa bất quá là thái độ lãnh đạm, nàng đó là làm người đem ngươi bế cùng ngoài cửa cũng là nên. Lúc trước là ngươi tự mình viết thư cầu thú Đại trưởng Công Chúa ngoại tôn nữ. Đối phương là đại trưởng công chúa duy nhất huyết mạch, bất quá một năm liền không minh bạch mà chết bệnh ở vương phủ. Thọ Khang công chúa đối với ngươi có ý kiến, ngươi còn dám có dị nghị. Phụ thân, Cố Trình Diệu nhịn không được ngẩng đầu, lúc trước ta người muốn tìm cũng không phải nàng, là nàng cùng đại trưởng công chúa. Cố Trình Diệu thanh âm dần dần biến mất ở Cố Huy Ngạn trong ánh mắt, thấy hắn ngoan ngoãn cúi đầu, Cố Huy Ngạn mới cười khẽ một tiếng, phịch một tiếng đem chung trà đặt ở trên mặt bàn. Lúc trước viết thư người có phải hay không ngươi? Đính hôn trao đổi thiếp canh người có phải hay không ngươi? Cố Trình Diệu thần sắc nghẹn quất, hắn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không tình nguyện mà nói, đúng vậy. Nay liền vậy là đủ rồi, không ai sẽ nghe ngươi lý do. Ngươi đã lớn như vậy, đã làm sai chuyện tình chính là làm sai, không nghĩ gánh vác trách nhiệm, thế nhưng còn cho chính mình tìm lấy cớ. Lâm Vị Hy nghe đến đó hốc mắt đau xót, nàng chạy nhanh chừng lớn đôi mắt. Đem lệ ý bước trở về. Thời gian dài như vậy, kia bổn thiên thư, anh quốc công phủ, thậm chí Yến Vương phủ hảo chút lão buộc đều đang nói là nàng tự làm tự chịu, là nàng xứng đáng, nhiều người như vậy chung, thế nhưng chỉ có Yến Vương thế nàng giải oan, không lưu tình chút nào mà chỉ trích Cố Trình Diệu. Yến Vương thậm chí là Cố Trình Diệu phụ thân, không hơn không kém nhà chồng người. Lúc trước là Lâm Vị Hy mơ màng hồ đồ mà thế thân cao nhiên ân cứu mạng, chính là này quái ai? Là Cố Trình Diệu nhận sai người, là cao nhiên ở sau lưng làm thủ đoạn, dựa vào cái gì cuối cùng sai lầm muốn cho nàng tới lưng đeo. Mặc dù cuối cùng phát hiện là trời xui đất khiến kết sai rồi thân, chính là Cố Trình Diệu rốt cuộc cưới nàng, vì cái gì Cố Trình Diệu liền không nghĩ hắn cái này trượng phu trách nhiệm đâu. Cố Trình Diệu bị răn rẻ đến không chỗ dung thân, cao nhiên muốn nói cái gì, nhưng là tiếp xúc đến Cố Huy Ngạn tầm mắt, sợ tới mức giọng nói một đổ, lập tức im tiếng. Đây là Cố Huy Ngạn hiếm thấy tức giận, thính đường trong ngoài im như ve sầu mùa đông, đó là lao vương gia kia đồng lứa lao nhân cũng không dám ở cái này đường khẩu nói chuyện. Mãn đường yên tĩnh chung, đột nhiên vang lên một trận nóng nảy ho khan thanh, phát ra tiếng người tựa hồ tưởng ngăn chặn động tĩnh, Nghề Hà càng nhanh ho khan đến càng lợi hại, Lâm Vị Hy che lại miệng, cau mày, bất thời giờ gian nan mà đối Cố Huy Ngạn nói, xin lỗi, ta cũng không nghĩ quay rầy ngài cùng thế tử. Chỉ là khu khu. Lâm Vị Hy ho khan mà gương mặt đỏ lên, hai mắt rưng rưng, nhưng thật ra vừa vặn che giấu trụ nàng mới vừa rồi kích động. Cố Huy Ngạn vốn dĩ đang ở khí đầu, thấy Lâm Vị Hy khụ đến như vậy đáng thương, lập tức thở dài, nói, như thế nào lại bắt đầu khụ? Hôm nay uống rượu sao? Lâm Vị Hy nói không ra lời, Huyền Nguyệt chạy nhanh tiến lên một bước, tiểu tâm trả lời, nô tỳ đã hầu hạ cô nương uống lên. Nhưng là đã nhiều ngày khí hậu táo, luôn là không dùng được. Ngày mai từ trong cung gọi thái y về tới, cho ngươi đổi một thiếp dược đi. Lâm Vị Hy gian nan mà cùng Cố Huy Ngạn nói lời cảm tạ, Cố Trình Diệu trơ mắt nhìn một đám người vọt tới Lâm Vị Hy bên người, lại là đệ trà lại là chủ bối, hắn cái này thế tử ngược lại như là bị người quên đi. Bất quá cũng may cứ như vậy, chuyện vừa rồi cũng phiên thiên, hầu hạ Cố Trình Diệu hạ nhân rất là nhẹ nhàng thở ra. Lâm Vị Hy tưởng tượng đến chính mình lại cấp Cố Trình Diệu giải vây, lập tức quả thực giận từ giữa tới, tiết hầu chung ngứa ý cũng càng thêm ngăn không được. Khó khăn chờ Lâm Vị Hy ngừng ho khan, đại đường chung người đều nhẹ nhàng thở ra. Cố Huy Ngạn vẫn là cau mày nhìn Lâm Vị Hy, Lâm Vị Hy một bên tiểu tâm mà thuật khí, một bên xem xét Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái, Yến Vương Điện Hạ, ngài còn sinh khí sao? Cố Huy Ngạn bất đắc dĩ mà nhìn Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, mặt mày chưa động. Nhẹ nhàng đối Cố Trình Diệu nâng xuống tay, không có lần sau. Cao nhiên nghe vậy lại hỉ, Cố Trình Diệu sắc mặt gắt gao banh, hắn phức tạp mà nhìn Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, túi đầu cấp Cố Huy Ngạn hành lễ. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía Lâm Vị Hy ánh mắt đều tràn ngập cảm kích, mà Lâm Vị Hy cứng đờ mà cười, khổ mà không nói nên lời. Kỳ thật, nàng không phải ý tứ này. Chương 14 đoán ngẫu. Lâm Vị Hy bi thương phát hiện nàng luôn là ở vô tình cấp Cố Trình Diệu giải vây, rõ ràng nàng là tưởng chọn sự. Càng làm giận chính là, chung quanh người một hai phải từ một cái khác góc độ lý giải nàng lời nói việc làm, tự mình đa tình mà cho rằng Lâm Vị Hy tâm địa thiện lương, xem bất quá đi thế tử bị vương gia trách cứ, lúc này mới nghĩ cách giải vây. Giải cái quỷ vây, Lâm Vị Hy ước gì Yến Vương lại mắng Cố Trình Diệu hai cái canh giờ. Lâm Vị Hy tức giận mà trở lại tĩnh đạm viên, chờ tá áo choàng ngồi xuống lúc sau, Huyền Tinh cấp Lâm Vị Hy bưng tới trà nóng, nhìn đến Lâm Vị Hy sắc mặt lãnh đạm, cười nói, cô nương đây là làm sao vậy? Trong vương phủ còn có người dám cấp cô nương khí chịu không thành. Huyền Tinh đó là trên đường Lâm Vị Hy sinh bệnh sau, Yến Vương mua tới chiếu cố Lâm Vị Hy cái kia nha hoàn. Lâm Vị Hy theo Huyền Nguyệt tên cho nàng đặt tên kêu Huyền Tinh. Này hai cái nha hoàng chính là hiện giờ nàng toàn bộ nhân thủ. Huyền Nguyệt đem Lâm Vị Hy áo choàng thu hồi tới, khi trở về vừa vặn nghe thế một câu, nàng trả lời, hôm nay cô nương ở bên ngoài lại khụ đi lên, bất quá cũng mệt cô nương, bằng không thế tử cùng thế tử phi liền xuống đài không được. Đây là làm sao vậy? Huyền Nguyệt đem ăn cơm khi sự tình dăm ba câu nói ra, Huyền Tinh cảm thán một hồi, khen, cô nương thật là hảo tâm. Thế tử phi cố ý làm nàng cái kia mãi mà chèn ép cô nương còn nguyện ý cho bọn hắn giải vây. Ai nguyện ý, Lâm Vị Hy trong lòng tức giận mà trở về một câu. Đang ở vương phủ, cao nhiên dù sao cũng là Yến Vương phủ con dâu, những lời này Huyền Tinh Huyền Nguyệt không hảo nói nhiều, đề ra một miệng liền đều từ bỏ. Huyền Nguyệt tiếp theo nói, còn không phải sao, bất quá hôm nay vương gia tức giận thật sự là dọa người, ta dọa đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng chính là ở cô nương danh nghĩa, vương gia mới dễ nói chuyện chút. Vương gia đối thế tử quản giáo thật nghiêm, làm cho như vậy nhiều người, gian dạy lên một chút tình cảm đều không lưu. Vì cái gì nha? Còn không phải là vì thọ khang đại trưởng công chúa, không nghĩ tới Yến Vương bất cận nhân tình, đối đại trưởng công chúa nhưng thật ra hiếu thuận. Lâm Vị Hy nghe đến đó nhàn nhạt bổ sung, cũng không phải hắn hiếu thuận thọ khang đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa tuy là Yến Vương cô, nhưng là hoàng thất công chúa đến có bao nhiêu. Nhiều như vậy thúc cháu cô, cũng không thấy hắn mỗi người đi được gần. Yến Vương chân chính hiếu thuận chính là Lão Yến Vương. Năm đó Lão Yến Vương chưa liền phiên khi thực chịu thế tông nghi kỵ, là thọ khang công chúa dốc hết sức đảm bảo, Lão Yến Vương mới có thể thuận lợi đi quốc. Bởi vì này có sự, Yến Vương mới đối thọ khang công chúa phủ phá lệ lễ ngộ. Cố Trình Diệu là ở đất phong lớn lên, vừa sinh ra đó là Yến Vương phủ quyền thế đỉnh, làm chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước, hắn như thế nào có thể thể hội đời trước sâu xa. Nguyên lai còn có này đoạn sâu xa. Huyền Tinh sau khi nghe xong, vô tình hỏi, cô nương, ngươi như thế nào biết thế tông triều sự? Lâm Vị Hy bưng trà tay nhất thời một đốn, nàng biết này đó tự nhiên là bởi vì thọ khang đại trưởng công chúa chính miệng sở thuật. Chính là Lâm Vị Hy một cái ốm yếu nơi khác nữ tử, cũng không nên biết này đó. Lâm Vị Hy âm thầm kinh tâm, nhưng là trên mặt vẫn là không chút để ý mà trả lời, 10 tuổi năm ấy cha mang ta tới kinh thành xem bệnh, ta ở kinh thành đãi mau nửa năm. Nghe ngõ nhỏ một cái lao ra ra nói. Huyền Nguyệt cùng Nguyễn Tinh đều là nửa đường tới Lâm Vị Hy bên người. Đối Lâm Vị Hy quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Vị Hy như vậy một giải thích, các nàng liền tin. Lâm Vị Hy thấy đem hai cái nha hoàn lừa gạt qua đi, nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng âm thầm cảnh cáo chính mình không thể còn như vậy đại ý. Nếu hôm nay nghe thế phiên lời nói người là Yến Vương, vậy xong rồi. Huyền Nguyệt cùng Nguyễn Tinh đều là lần đầu tiên vào kinh. Còn vừa tới liền là vương phủ, mới lạ đến không được. Các nàng hai cùng Lâm Vị Hy đã từng nha hoàn không giống nhau, dịu dít rất là hòa bác. Lâm Vị Hy hiện giờ chính mình thân phận đều không còn nữa vắng tích, càng sẽ không quá nghiêm khắc hai cái nha hoàn. Huyền Tinh cùng Nguyễn Nguyệt đối đại danh đỉnh đỉnh Yến Vương phủ tràn ngập tò mò. Hiện tại các nàng hai thế nhưng theo Lâm Vị Hy trụ đến Yến Vương trong phủ, vậy càng đến không được. Các nàng hạ giọng nói lên Yến Vương phủ chỉ lộ ra băng sơn một góc, nhưng là đã chọn đủ xuất sắc ra sự tới, nghe nói hiện tại thế tử phi là vợ kế, thế tử đằng trước cái kia phu nhân cũng họ Cao, đúng là thế tử phi tỷ tỷ đâu. Huyền Tinh kinh ngạc mà che miệng lại, thân tỷ tỷ. Đúng vậy. Huyền Tinh lộ ra một loại kinh ngạc cảm thán biểu tình, thế tử nhìn rất là tuổi trẻ a, thế nhưng đều đã cưới nhị phòng phu nhân. Vương gia nhìn cũng mới hơn 20 tuổi đâu, nếu không phải trước tiên biết, ai dám đoán vương gia con vợ cả đều đã 17. Cũng là, thế tử mới 17, kia thế tử thành thân tính sớm. Không phải hắn thành thân sớm, là trước một cái thế tử phi chết nhanh nhẹn. Lâm Vị Hy tiếp nhận lời nói, thậm chí trên mặt còn cười, tháng riêng thành hôn, cuối năm liền đã chết, cách năm 2 tháng muội muội liền vào cửa, một chút đều không chỉ hoãn thế tử thời gian. Huyền Tinh cùng Nguyễn Nguyệt không nghĩ tới Lâm Vị Hy sẽ đột nhiên nói tiếp, các nàng hai người không tưởng quá nhiều, chỉ là thổn thức. Trước một cái thế tử phi cũng quá đáng thương. Đáng thương sao? Lâm Vị Hy cười cười, có lẽ đi. Nhưng là Yến Vương nói đúng, thế nhân chỉ xem kết quả, không có người sẽ dò hỏi nguyên nhân. Nàng đem chính mình sinh hoạt quá thành như vậy, chỉ sợ nàng chính mình cũng không thể thoái thác tội của mình. Thế tử cùng tân thế tử phi tình đầu ý hợp, tình thâm nghĩa trọng, sớm một chút đằng khai vị trí cũng hảo a. Huyền Nguyệt Huyền Tinh lẫn nhau nhìn nhìn. Không biết Lâm cô nương vì cái gì đột nhiên sinh ra loại này bi quan cảm khái. Huyền Tinh hoạt bát, chỉ là một ngày công phu, nàng đã từ trong vương phủ hỏi thăm rất nhiều tin tức trở về, kỳ thật cũng chưa chắc là tiền thế tử phi sai lầm. Nô tỳ hôm nay nghe người ta nói, tiền thế tử phi ở khi đối vương phủ quản lý cực nghiêm, các có các chương trình, không được truyền nhàn thoại, không được lười biếng, bếp thượng cũng không cho ăn trộm ăn cắp. Yến Vương phi qua đời rất nhiều năm, Yến Vương lại hàng năm bên ngoài chinh chiến, trong vương phủ rất nhiều quy củ lơi lỏng là khó tránh khỏi sự, tiền thế tử phi vừa tới liền đào to búa lớn chỉnh đốn và cải cách, dụng tâm là tốt, chỉ tiếc quá đắc tội với người. Huyền Nguyệt cùng Nguyễn Tinh là người ngoài, cho nên mới có thể khách quan đánh giá Yến Vương phủ hiện giờ tình huống. Chính là đối với Yến Vương phủ căn bản tiết sai ra nô lão nhân tới nói, Cao Hy hành động chính là động bọn họ địa bàn, cho nên ở này đó người xem ra Cao Hy đương nhiên nơi nào đều không tốt, chờ Cao Hy đem nhiều năm tật xấu xử lý xong rồi, nàng chính mình cũng mệt mỏi đổ. Mặt sau Cao Nhiên vào cửa, cơ sở đã đánh hảo, Cao Nhiên một tiếp nhận tự nhiên thế như trẻ che một mảnh rất tốt. Mà Cao Nhiên lại quán sẽ làm mặt ngoài công phu, nàng được kích lợi, quy củ thượng hơi chút lơi lỏng một ít, có Cao Hy khắc nghiệt ở phía trước đối lập, Cao Nhiên lập tức thành ôn nhu lương thiện tân nữ chủ nhân, trong vương phủ cũng nơi trốn nói nàng hảo. Cho nên liền dẫn tới hiện giờ tình huống, Huyền Tinh Huyền Nguyệt hai cái mới tới nha hoàn đều có thể nói ra tiền thế tử phi dụng tâm là tốt loại này lời nói, mà bị gia phó lão nô bao vây lấy Cố Trình Diệu lại nhìn không tới. Lâm Vị Hy không nghĩ tới có thể từ này hai cái nha đầu trong miệng nghe thế loại lời nói, nàng tự giễu mà cười cười, còn có người niệm nàng hảo, thật là khó được. Lâm Vị Hy không nghĩ bàn lại này đó sốt ruột sự, nàng hiện tại thấy Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên tình trạng ý thiếp thật là nị vai không được, cố tình Cao Nhiên của hồi môn nha hoàn còn ở nơi nơi tên giường, một bộ rào rạt đắc ý sắc mặt. Trời biết đã từng này mấy cái nô tỳ ở Lâm Vị Hy trước mặt liền đầu cũng không dám ngẩng lên, hiện tại thế nhưng cũng giơ lên cái đuôi tới. Lâm Vị Hy đứng lên, nhàn nhạt nói, này chung quy là bọn họ ra sự, sau lưng nói người việc tư không tốt, về sau không được nhắc lại. Huyền Nguyệt cùng Nguyễn Tinh liếc nhau, đều nhận thấy được Lâm Vị Hy trên người mâu thuẫn. Lâm cô nương rõ ràng thực ỷ lại Yến Vương, nhưng là nhắc tới Yến Vương người nhà lại thái độ khác thường mà lạnh nhạt. Ái phòng lý nên cập ô mới là, Lâm cô nương vì cái gì sẽ sinh ra như vậy mâu thuẫn thái độ. Huyền Nguyệt cùng Nguyễn Tinh không biết, lập tức cũng không dám nhắc lại, mà là tiểu tâm phụng dưỡng Lâm Vị Hy thay quần áo, cô nương. Hôm nay Yến Vương bởi vì Thọ Khang công chúa sự mà cùng thế tử sinh khí, còn nói quá mấy ngày muốn mang theo thế tử cấp đại trưởng công chúa tới cửa xin lỗi. Ngươi nói đây là thật vậy chăng? Như thế nào không phải thật sự? Lâm Vị Hy cười nhạt, châm chọc ý vị cực đủ, dám bởi vì đại trưởng công chúa phủ vô tử liền tâm sinh coi khinh, bọn họ nơi nào tới lá gan. Liền tính công chúa phủ thật sự nối nghiệp không người, chính là chỉ cần đại trưởng công chúa ở một ngày. Kinh thành trung liền không người dám chậm trễ, liền Yến Vương còn muốn xưng Thọ Khang công chúa một tiếng cô, nàng một cái thứ nữ liền gấp không chờ nổi mà nhảy ra, cho rằng có thể ở công chúa phủ địa bàn thượng dương oai, thật là buồn cười. Cô nương, Lâm Vị Hy cũng phát hiện chính mình cảm xúc kích động. Nàng hít sâu một hơi, nói, đã nhiều ngày chuẩn bị tốt quần áo, ta muốn theo Yến Vương cùng đi bái phỏng công chúa phủ. Huyền Nguyệt sửng sốt một chút, Lâm Vị Hy hiện tại còn ở hiếu kỳ. Thường lui tới đều đóng cửa từ chối tiếp khách, lần này nghĩ như thế nào khởi đi công chúa phủ. Bất quá này đó không phải nàng một cái nha hoàn nên nhọc lòng sự, Huyền Nguyệt thấp thấp lên tiếng, liền tự đi cấp Lâm Vị Hy chuẩn bị gặp khách quần áo. Cố Huy Ngạn biết chuyện này sau cái gì cũng chưa nói, gật gật đầu liền dẫn. Chờ hắn rốt cuộc đằng ra nhàn rỗi sau, tự mình mang theo Yến Vương phủ mọi người, tới cửa bái phòng Thọ Khang đại trưởng công chúa. Yến Vương đích thân tới. Đương nhiên bị coi làm khách quý lập tức đón vào trong phủ. Thọ Khang đại trưởng công chúa nghe nói Yến Vương đến thăm, lập tức cũng chống thân thể nên ra tới. Cố Huy Ngạn vừa thấy Thọ Khang công chúa, chạy nhanh đứng dậy đỡ lấy nàng cánh tay. Cô, khuyển tử bất hảo, cô phụ ngài khổ tâm, hiện tại còn làm phiền ngài tự mình ra tới, này thật sự là ta tội lỗi. Thiết không thể nói như vậy. Ngươi hiện giờ đã thân vương, hoàng thượng đều dựa vào ngươi tới phụ tá. Ta một cái nửa thanh thân mình xuống mổ lao bà tử nào dám đương ngươi bồi tội. Cố Huy Ngạn thấy vậy cũng không hảo lại nói, hắn ánh mắt nhẹ nhàng ở Cố Trình Diệu trên người điểm một chút, Cố Trình Diệu minh bạch phụ thân ý tứ, chỉ có thể không tình nguyện mà đi ra, cấp Thọ Khang đại trưởng công chúa hành đại lễ, trước đó vài ngày là vãn bối hồ đồ, mạo phạm cô tổ mẫu, thỉnh ngài thứ vãn bối chi tội. Cố Trình Diệu là Yến Vương nhi tử, Thọ Khang cho dù cáo giận hắn sơ sẩy hy tỷ nhi, nhưng là cũng không thể không bận tâm Yến Vương mặt mũi. Yến Vương tự mình mang theo nhi tử lại đây bồi tội, vô luận từ lễ pháp vẫn là đạo đức góc độ, Yến Vương thành ý đều đã cấp đủ, Thọ Khang chỉ có thể gật gật đầu, không nóng không lạnh nói, người một nhà không có cách đem thủ, nếu ngươi minh bạch thì tốt rồi. Mau đứng lên đi. Cố Trình Diệu đứng dậy, Cao Nhiên đi theo tiến lên hành lễ, bà ngoại. Thọ Khang thực rõ ràng mà hừ lạnh một tiếng, xem đều không xem. Cao Nhiên lộ ra ủy khuất thần sắc, Cố Trình Diệu đau lòng không thôi, nhưng mà Cố Huy Ngạn còn ở mặt trên ngồi, Cố Trình Diệu mặc dù sinh khí, cũng chút nào không dám lộn xộn. Cũng là lúc này, Thọ Khang mới ý thức được còn nhiều một người. Nàng nhìn Đường Hạ tinh xảo giống tranh tết giống nhau cô nương, hơi hơi ngạc nhiên, đây là. Lâm Vị Hy tiến lên, vững chắc cấp Thọ Khang đại trưởng công chúa dập đầu lễ ba cái, tiểu nữ Lâm Vị Hy, tham kiến đại trưởng công chúa. Thọ Khang nhìn trên mặt đất cái kia nữ tử, đôi mắt đều vô ý thức trừng lớn. Cố Huy Ngạn thấy vậy giải thích, ta ở Tây Bắc bình loạn khi đại ý chúng phục, đó là nàng phụ thân tử chiến, hiểm hộ ta ra tới. Ngay hẳn là có ấn tượng, đúng là khoảng thời gian trước Trung Dũng Hầu. Chờ Tây Bắc phản loạn bình ổn sau, ta thấy cái này tiểu cô nương niên thiếu thất mẫu, hiện tại lại không có phụ thân, một người lưu lạc bên ngoài không phải biện pháp, liền mang theo nàng đến kinh thành. Ta hôm nay mang theo tiểu bối tới cấp ngài thỉnh an, nàng liền cùng nhau theo tới. Thọ Khang nghe xong lúc sau, trong lòng mạc danh rung động càng thêm rõ ràng. Nàng làm người đem Lâm Vị Hy nâng dậy tới, chiêu gần nhìn kỹ một hồi, ấm áp lại mang theo chút thô ráp tay bao lại Lâm Vị Hy mu bàn tay, hỏi, ngươi kêu Lâm Vị Hy, nhũ danh cứ gọi cái gì? Tiểu nữ vừa sinh ra liền không có mẫu thân, không có nhũ danh, người trong nhà đều theo tên gọi ta Hy Tỷ Nhi. Hy Tỷ Nhi, liền tên đều giống nhau như lúc, Thọ Khang đôi mắt đột nhiên liền đã ướt nước, hảo, đã kêu Hy Tỷ Nhi. Ngươi sinh nhật ở đâu một ngày? Tháng riêng 15 giờ mẹo. Nghe thấy cái này canh giờ cao nhiên đôi mắt rõ ràng trừng lớn, Cố Trình Diệu sắc mặt cũng có chút kỳ quái. Cố Huy Ngạn thấy vậy đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, hắn bất động thanh sắc hỏi, làm sao vậy? Cao nhiên cùng Cố Trình Diệu đều không nói lời nào, vẫn là công chúa phủ lão nhân xoa xoa nước mắt, nói, bẩm Yến Vương, nhà của chúng ta đại tiểu thư sinh nhật đó là tháng riêng 15, chẳng qua ở giờ dậu. Cao Hy từ nhỏ cùng nhà ngoại thân cận, công chúa phủ đều trực tiếp gọi nàng đại tiểu thư. Cố Huy Ngạn nghe đến đó cũng kinh ngạc, lại là như vậy xảo. Đồng dạng nhũ danh, đồng ý âm tiết, thậm chí liền sinh nhật đều giống nhau. Cái loại này kỳ quái cảm giác lại tới nữa, Cố Trình Diệu nhìn đứng ở phía trước Lâm Vị Hy, đồng nhiên sinh ra một loại hoảng hốt cảm. Trong nháy mắt kia, Cố Trình Diệu cơ hồ cảm thấy đứng ở trước người chính là hắn mất đi nguyên thê, đã từng oán ngẫu, Cao Hy. Chương 15 nhằm vào. Đây là Hy nha đầu cùng ta có duyên. Thọ Khang đại trưởng công chúa mới ra tới khi còn mộ khí trầm trầm, nhưng là hiện tại nàng trong ánh mắt lại lần nữa phát ra ra ánh sáng tới. Thân nhân chi gian tâm linh cảm ứng thật sự khó có thể miêu tả, Lâm Vị Hy không dám nói cho bà ngoại chân tướng, chính là Thọ Khang vẫn là theo chạy xuôi ở trong máu chỉ dẫn, đối Lâm Vị Hy dâng lên khó có thể nói nên lời thân cận tới. Thọ Khang cố chấp mà cảm thấy, đây là ngoại tôn nữ, nàng Hy Tỷ Nhi lại về rồi. Thọ Khang công chúa nhịn không được rơi lệ, nàng dùng ngón tay lau đi nước mắt, đối với mọi người cười, cho các ngươi chê cười, người già rồi chính là dễ dàng đa sầu đa cảm, thấy cái gì đều có thể gợi lên hồi ức. Phòng trong mọi người tự nhiên nhỏ giọng an ủi, Cố Huy Ngạn cũng nói, cô nói gì vậy? Lâm Vị Hy cũng thân duyên loãng, nếu ngài xem nàng vui mừng, liêu lấy giải sầu đau buồn, này thật sự là không thể tốt hơn. Thọ Khang đại trưởng công chúa đã khóc lúc sau, lòng dạ rõ ràng hảo rất nhiều. Nàng nhìn Lâm Vị Hy, thật là thấy thế nào như thế nào thuận mắt, ngươi sinh ở nguyên tiêu giờ mẹo, thời gian này hảo. Ta phía trước liền tổng cảm thấy Cao Hy sinh nhật quá nháo, chỉ sợ áp không được. Nàng sinh ở tháng riêng 15 giờ dậu, đúng là thượng đèn thời điểm, khi đó toàn thành nơi nơi đều là pháo hoa thanh, tuy rằng ồn ào náo động, nhưng là quá náo loạn, khủng sẽ phúc mỏng. Người canh giờ này liền vừa vặn tốt, giờ mèo ánh mặt trời đem lượng, vạn vật thức tỉnh, chính như tên của ngươi, Hy, đây là Hy quang cùng sáng ngời a. Tạ đại trưởng công chúa, kêu như vậy xa lạ làm cái gì? Ngươi cũng là mệnh thân duyên phúc mỏng, còn tuổi nhỏ liền không có cha mẹ song thân, liền thúc bá đều không có. Ta tuy sinh ở hoàng gia, nhưng là huynh đệ tỷ muội từng người thành gia, cho tới bây giờ cũng đi một nửa. Dưới gối chỉ có một cái nữ nhi, còn sớm liền qua đời, liền duy nhất ngoại tôn nữ cũng. Ta chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mệnh A. Thọ Khang đại trưởng công chúa một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, cực kỳ đau buồn. Một cái công chúa phủ lão ma ma thấy vậy nói, Lâm cô nương niên thiếu mồ côi, mà chúng ta công chúa cũng dưới gối hư không, không bằng Lâm cô nương gọi công chúa một tiếng tổ mẫu đi. Cứ như vậy Lâm cô nương có thân nhưng hộ, mà chúng ta công chúa cũng toàn nhiều năm như vậy niệm tưởng. Thọ Khang đại trưởng công chúa cả đời nhất tiếc nuối đó là nhi nữ phúc mỏng, mà Lâm Vị Hy nhiều năm qua từ Thọ Khang giáo dưỡng, ở trong lòng nàng Thọ Khang so nàng trên danh nghĩa tổ mẫu Anh Quốc công phu nhân thân cận đến nhiều, cũng xứng chức đến nhiều, nhưng là cố tình bị một cái ngoại tự phân chia thân sơ. Lâm Vị Hy nhìn Thọ Khang đại trưởng công chúa chờ mong ánh mắt, nhẹ nhàng cười, thanh thúy nói, tổ mẫu. Thọ Khang hốc mắt nóng lên, thật mạnh ai một tiếng. Ứng xong lúc sau Thọ Khang lại tưởng rơi lệ, hầu lập bên cạnh lão nô cũng sôi nổi nghiêng đi mặt lau nước mắt. Trước mắt Thọ Khang đại trưởng công chúa cùng Lâm Vị Hy hòa thuận vui vẻ, phảng phất đúng như thân tổ tôn tương nhận. Đứng ở mặt sau vài người biểu tình cứng đờ, trong lòng cũng hiện lên các màu ý niệm. Cố Trình Diệu trong lòng hoảng hốt cảm càng sâu, hắn nhìn Lâm Vị Hy ánh mắt cũng mê mang lên. Cao Nhiên không thanh sắc mà xem xét Cố Trình Diệu giống nhau, thấy rõ Cố Trình Diệu biểu tình sau, Cao Nhiên cắn môi, đối Cao Hy hận ý cũng càng thêm rõ ràng. Vốn dĩ đó là Cao Hy chiếm trước nàng vị trí, Cao Hy ỷ vào chính mình là đích nữ, cùng nàng bà ngoại bẻ cong sự thật, lừa gạt Tiến Vương cùng Cố Trình Diệu đính hôn. Trời biết Cao Nhiên ở hôn lễ thượng nhìn thấy Cố Trình Diệu khi cỡ nào khiếp sợ, Cố Trình Diệu lúc ấy bị thương, không thấy được Cao Nhiên mặt, nhưng là Cao Nhiên lại nhớ kỹ Cố Trình Diệu diện mạo. Lại kết hợp Cao Hy bên kia mơ hồ truyền ra tới song ngư ngọc bội đồn đãi, Cao Nhiên còn có cái gì không hiểu, Cao Hy liền cùng đồng thoại chung những cái đó thế thân ân cứu mạng ác độc công chúa giống nhau, chẳng biết xấu hổ mà cam chịu cũng không thuộc về nàng công lao, còn cướp đi vương tử. Cao Nhiên kia đoạn thời gian miễn bản cỡ nào tuyệt vọng căm hận, bất quá thế thân ân tình công chúa cùng vương tử sinh hoạt sau khi kết hôn cũng không hạnh phúc, này thật là Cao Nhiên vui vẻ nhất sự tình. Sau lại, giả công chúa đã chết, Cao Nhiên rốt cuộc như nguyện gả cho chính mình Bạch Mã vương tử, hơn nữa vừa vào cửa liền thắng được toàn bộ vương phủ kính yêu. Cao Nhiên vốn tưởng rằng chính mình chuyện xưa sẽ giống đồng thoại như vậy, vẫn luôn hạnh phúc mà kéo dài đi xuống. Cho dù Cố Trình Diệu bên người có bên người nha hoàn cùng thông phòng cũng không quan trọng, sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ bắt được Cố Trình Diệu tâm. Chính là hiện tại Cao Nhiên nhìn đến Cố Trình Diệu ánh mắt đầu chú ở một nữ nhân khác trên người, mà nữ nhân kia cố tình có không gì sánh kịp mỹ mạo, Cao Nhiên trong lòng đấu kỵ đột nhiên liền nhịn không được. Cao Nhiên thật vất vả mới đoạt lại chính mình nhân duyên, nàng không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Lâm Vị Hy lên sân khấu thật sự là quá tiêu chuẩn, nàng ở thành hôn sau đã đến, vừa tới liền thắng được vai ác Thọ Khang công chúa coi trọng, tư thái thanh cao mà thân thể nhỏ yếu, mỗi một cái nhãn đều ở chứng minh, đây là Cao Nhiên trong sinh hoạt nữ xứng, vẫn là tiểu bạch hoa kia một khoản. Cao Nhiên nhìn Lâm Vị Hy bóng dáng, trong ánh mắt phát ra ra mãnh liệt địch ý từ kiếp trước đến xuyên qua sau, nàng cùng nữ nhân đấu tranh chưa bao giờ thua quá. Cao Hy như vậy cao gia thế đều đấu không lại nàng, một cái đồ có mỹ mà bé gái mồ côi, nơi nào sẽ trở thành nàng đối thủ. Cao Nhiên chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, liễm mắt tự hỏi kế tiếp chiến thuật. Lâm Vị Hy cảm xúc kích động, cũng không có chú ý tới sau lưng động tĩnh. Nàng thật vất vả mới nhìn thấy bà ngoại, này trong đó thậm chí cách sinh tử. Từ bất ngữ quái lực loạn thần, Lâm Vị Hy không thể nói cho Thọ Khang trấn tướng, nàng mạo không dậy nổi cái này hiểm. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng nàng hiếu thuận bà ngoại. Dù sao nàng về sau cũng không tính toán gả chồng, nàng sẽ dùng toàn bộ thời gian hiếu kính Thọ Khang đại trưởng công chúa, mặc dù các nàng chi gian đã không còn có tổ tôn danh phận. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy cùng Thọ Khang đại trưởng công chúa nhất kiến như cố, thưởng thức lẫn nhau, hắn ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn sau một lúc lâu, sau đó đối Lâm Vị Hy nói, ngươi cùng cô hợp ý là chuyện tốt, rất tốt nhật tử, không cần thiết khóc. Tới trước bên ngoài tẩy rửa mặt đi, mặt đều khóc hoa. Lâm Vị Hy nghe xong lời này sợ hãi cả kinh, mặt nàng hoa. Trời ạ, nàng thế nhưng lại ở Yến Vương trước mặt ra lớn như vậy xấu. Lâm Vị Hy gương mặt đỏ lên, nàng thật sự cho rằng chính mình dáng vẻ hỏng bét, cái này cái gì cũng đành phải vậy, chạy nhanh chạy xuống đi trang điểm. Chờ Lâm Vị Hy đi rồi, Cố Huy Ngạn tìm lấy cớ đem Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên cũng đuổi rồi đi ra ngoài. Thọ Khang đại trưởng công chúa sớm tại Cố Huy Ngạn nói Lâm Vị Hy khóc mặt mèo thời điểm liền liệu đến, đối này nàng dựa vào trên gối rửa cười cười, hỏi, Yến Vương cố ý đem người tống cổ đi xuống, không biết tưởng cùng lao thân nói cái gì. Cô mẫu hẳn là đã đoán được, ta muốn nói đúng là Lâm Vị Hy sự. Cố Huy Ngạn nói, nàng phụ thân vì cứu ta mà chết. Lâm Dũng qua đời sau, nàng ở quê hương cũng lại không quen tộc. Là ta xin lỗi nàng. Như luận như thế nào ta đều phải thay thế Lâm Dũng chăm sóc nàng, tốt. tốt xấu muốn thay nàng một môn đáng tin cậy nhà chồng. Thọ Khang đại trưởng công chúa gật đầu, Yến Vương sở tư cực kỳ chu toàn, nàng một cái tiểu cô nương ra không nơi nương tựa, khó tránh khỏi sẽ bị người khi dễ, tổng cho nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân, làm nàng ngày sau có cái dựa vào. Ta cũng là ý tứ này. Nói tới đây Cố Huy Ngạn bất đắc dĩ mà thở dài, chính là nàng không biết vì sao, đối gả chồng cực kỳ mâu thuẫn. Ta phía trước để qua hai lần, nàng đều không muốn, cuối cùng thậm chí đều cùng ta bực. Nga. Thọ Khang rất là ngoài ý muốn, Lâm Vị Hy một cái tiểu cô nương, cũng dám cùng Cố Huy Ngạn cáu kỉnh. Cố Huy Ngạn khi nào tính tình như thế nào hảo. Càng nhiều sự tình Cố Huy Ngạn không muốn nhiều lời, hán điểm đến có thể, đối Thọ Khang nói. Anh quốc công phủ đại tiểu thư là ta tự mình viết thư hướng ngài cầu thú, đáng tiếc khuyển tử bất hảo, cô phụ Cao Hy không nói, còn cô phụ ngài chờ đợi. Ta biết ta lại không mặt mũi nào mặt cùng ngài để chuyện này, nhưng là Lâm Vị Hy rốt cuộc chưa xuất cát, mặc dù nàng phụ thân cùng ta có cứu mạng chi nghị, lâu dài ở tại Yến Vương phủ trung quy danh không chính luôn không thuận, cứ thế mãi khủng sẽ có tổn hại nàng danh tiết. Cho nên ta chỉ có thể mặt dày cùng ngài đưa ra cái này yêu cầu quá đáng. Thọ Khang đại trưởng công chúa đã nghe minh bạch, ngươi muốn cho ta thế nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân. Đúng vậy. Cố Huy Ngạn cũng không nghĩ tới một ngày kia hắn thế nhưng hội thao tâm loại chuyện này, nhưng là Lâm Vị Hy thân thể không lớn tính tình lại liệt. Cố Huy Ngạn không có cách nào, chỉ có thể mặt khác phó thác người khác. Ta cùng nàng vừa nói chuyện này nàng liền phải tạt bao. Ta xem nàng cùng cô mẫu ngài thân cận, từ ngài nhắc tới tất nhiên muốn hảo chút. Nàng ra hiếu ở khi nào? Năm nay tháng 5, không đã bao lâu, chỉ còn 2 tháng. Thọ Khang như suy tư gì gật đầu, một ngụm đồng ý lão nhân gia luôn là ái nhọc lòng vãn bối nhân duyên, nàng nhìn đến Lâm Vị Hy thoáng như thấy được chính mình ngoại tôn nữ, cho chính mình ngoại tôn nữ chọn một cái hảo hôn phu, loại sự tình này có cái gì nhưng chối từ. Cố Huy Ngạn nhìn đến Thọ Khang trạng thái cũng âm thầm yên tâm, từ Cao Hy sau khi chết, Thọ Khang trạng thái một ngày so với một ngày kém. Nàng tại đây trên đời lại vô vướng bận, vô sinh ý, thân thể tự nhiên ngày càng sa sút. Hiện tại có thể cho Thọ Khang tìm chút sự tình làm, tuy tiện còn có thể giải quyết Lâm Vị Hy hôn nhân đại sự, một công đôi việc, cớ sao mà không làm. Cố Huy Ngạn giải quyết hôm nay hai cọc ý đồ đến, bên ngoài còn có rất nhiều sự tình chờ hắn, hắn thời gian không nhiều lắm, liền đứng dậy cáo tử. Lâm Vị Hy vừa mới trang điểm trở về, cũng chưa đem ghế ngồi nhiệt, liền bị Yến Vương mạnh mẽ mang đi. Lâm Vị Hy lưu luyến không rời mà cùng Thọ Khang đại trưởng công chúa cáo tử, bước lên Yến Vương phủ xe ngựa. Lần này đến thăm ý nghĩa trọng đại, Yến Vương dùng hành động dập nát trong kinh thành về Yến Vương phủ cùng Thọ Khang công chúa phủ bất hòa đồn đãi, minh xác biểu lộ chính mình lập trường. Cao Hy cái này tiền thế tử phi vẫn như cũ là Yến Vương thừa nhận con dâu, trong kinh thành đủ loại lời đồn đãi cái là lời nói vô căn cứ. Mà Yến Vương bên trong phủ bộ bầu không khí cũng lén lút biến hóa. Yến Vương cao điệu bái phỏng Thọ Khang công chúa phủ là cho Cao Hy chính danh, đồng dạng là đánh Cao Nhiên mặt. Mặc dù là Cao Hy cùng Cố Trình Diệu phu thê cảm tình rối tinh rối mù, Cao Hy vẫn như cũ là Yến Vương khâm định con dâu, Yến Vương phủ nguyên phối thế tử phi, Cao Nhiên không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt có thể nghỉ một chút. Cao Nhiên trong lòng không lớn thống khoái, chính là nàng ngay sau đó nói cho chính mình. Lâu ngày thấy lòng người, nhưng thời gian dài, Yến Vương nhất định có thể nhìn đến trên người nàng loang loáng điểm, tiến tới thừa nhận chính mình. Bất quá trước đó, Cao Nhiên trước đến giải quyết mặt khác uy hiếp. Thời tiết càng ngày càng ấm, dần dần quần áo mùa đông thu hồi, ái tiếu các cô nương đều thay khinh bạc xuân sam. Lâm Vị Hy ở Yến Vương phủ đã ở gần một tháng, ban đầu mọi người chỉ đem nàng đương một người khách nhân, cao cao hống cung phụng, nhưng là theo thời gian trôi qua. Lâm Vị Hy ở trong vương phủ như cá gặp nước, mà Yến Vương phủ người đối Lâm Vị Hy tồn tại cũng càng ngày càng thói quen. Thậm chí bởi vì Lâm Vị Hy siêu nhiên địa vị, không ít người đem Lâm Vị Hy đương chỗ dựa, nịnh bợ, nịnh hót người đi chỗ nào cũng không thiếu. Cao Nhiên trong khoảng thời gian này quá đến mạc danh nghẹn quất, rõ ràng vương phủ chỉ có nàng một cái nữ chủ nhân, chính là không thể hiểu được nhiều ra tới một cái Lâm Vị Hy, cấp Cao Nhiên ngột ngạt không nói. Cao Nhiên còn phải đem vị này đương cô em chồng giống nhau phụng cung phụng. Lâm Vị Hy ở trong vương phủ càng chịu tôn sùng, Cao Nhiên tâm liền càng dày vò. Một ngày buổi chiều, Cao Nhiên mời Lâm Vị Hy đến trong hoa viên ngắm hoa nói chuyện, dùng nàng nói, vương phủ hiện tại liền các nàng hai cái nữ quyến, các nàng hai người cũng không phải là giống thân tỷ muội giống nhau thân hậu. Lâm Vị Hy bị cái này nói ví dụ cả người khởi nổi da gà, nàng chán đến chết mà nắm cánh hoa tống cổ thời gian, đột nhiên thấy Cao Nhiên làm người bưng tới rất nhiều mâm đựng trái cây, một bên còn phóng ván cờ, thêu lều chờ các loại tiêu khiển. Lâm Vị Hy yên lặng nhướng mày, Cao Nhiên dịu dàng cười, đối Lâm Vị Hy nói, hôm nay cảnh xuân rất tốt, nhất dù xuân hảo thời gian. Chỉ là đáng tiếc không thể ra phủ, chúng ta đây ở trong hoa viên đi vừa đi, liêu làm tiêu khiển hảo. Nói Cao Nhiên chạng nếu vô tình mà kẹp lên một viên quân cờ, nói, Lâm cô nương, ngươi sẽ cờ sao? Hôm nay ánh mặt trời tốt như vậy, nếu không chúng ta cũng phong nhã một hồi, ở hoa hạ đánh cờ. Lâm Vị Hy nhìn Cao Nhiên trong tay hát tử, nhẹ nhàng cười, hảo a. Lâm Vị Hy tự nhiên hảo phóng mà ngồi vào Cao Nhiên đối diện. Cao Nhiên đang ở đem sai vị quân cờ lấy ra, nàng thủ đoạn ưu nhã mà thong thả mà đong đưa, bên môi mang theo ý cười, lơ đắng nói, Lâm cô nương, chơi cờ không thú vị, không bằng chúng ta đổi cái mới mẻ chơi pháp đi. Nga, cái gì mới mẻ chơi pháp? Cờ năm quân. Chương 16 chiến tranh. Quả nhiên, Lâm Vị Hy sau khi nghe được cười cười, ngón tay thưởng thức tinh ánh dịch thấu, cơ hồ còn phát ra ấm áp bạch ngọc quân cờ, hỏi, đây là cái gì chơi pháp? Ta phía trước chưa bao giờ nghe nói qua. Phụng dưỡng ở một bên ngưng phù nói tiếp nói, đây là chúng ta thế tử phi chính mình nghĩ ra được tân biện pháp, nhẹ nhàng thú vị, quốc công phủ rất nhiều thiếu gia tiểu thư đều thích đâu. Lâm Vị Hy cười không nói chuyện, thấy nàng ánh mắt ngưng chú ở quân cờ thượng, Cao Nhiên ôn hòa mà bổ sung nói, đây là ta của hồi môn, danh cứ gọi hắc bạch tấm ngọc cờ, là dùng ấm ngọc làm thành, vô luận khi nào lấy ra tới đều là ánh nhuận ấm áp. Dùng lâu rồi còn có hộ thể chi hiệu. Ngưng phủ cho rằng Lâm Vị Hy không hiểu được cái gì kêu ấm ngọc, chạy nhanh nói, Lâm cô nương có lẽ là còn không có gặp qua loại này ngọc đi. Nay cũng không phải là bình thường ngọc thạch, ấm ngọc mặc dù ở kinh thành đều dù ra giá cũng không có người bán, một ngọc khó cầu, nhưng là tại thế tử phi của hồi môn, cũng bất quá là một kiện bình thường của hồi môn thôi. Ngưng phủ, Cao Nhiên mang chút trách cứ, quá khẽ, của hồi môn cấp nhiều cấp thiếu đều là trưởng bối tâm ý, đây là tổ mẫu thương tiếc ta, há là ngươi lấy ra tới tranh cãi trưng dương. Nói xong lúc sau, Cao Nhiên nhìn về phía Lâm Vị Hy, hơi có chút ngượng ngùng gật gật đầu, làm Lâm cô nương chê cười. Lâm cô nương chớ trách móc, mặc dù kim ngọc sở chế, nếu không thể thực dụng cũng bất quá là vật ngoài thân, chúng ta chơi cờ đó là. Lâm Vị Hy nhìn trong tay quân cờ, ý vị thâm trường mà cười cười. Thế tử phi thật đúng là rộng rãi đâu. Cũng không phải là rộng rãi sao, gác một năm trước, đây là Lâm Vị Hy đồ vật. Này vốn chính là Lâm Vị Hy từ trước của hồi môn, Cao Nhiên nha hoàn còn vội vội vàng vàng cấp Lâm Vị Hy giải thích, thật là buồn cười, cười xong lúc sau còn làm người ngỡ răng. Lâm Vị Hy biết chính mình chết bệnh sau, nàng của hồi môn tất nhiên phải bị Anh Quốc công phủ một lần nữa phân phối, nàng thậm chí dưới đáy lòng cam chịu cái này khả năng. Chính là đương kết quả này thật sự trần trụi mà hiện ra ở nàng trước mặt khi, Lâm Vị Hy phát hiện chính mình vẫn là khó có thể tiêu tan. Không chỉ là trước mắt này một bàn cờ, Lâm Vị Hy đưa mắt nhìn lại, bốn phía vàng bạc bài trí, sứ thanh hoa khí, thậm chí bày ra tới gỗ đàn gia cụ, đều mang theo một loại quen thuộc cảm. Lâm Vị Hy chạy nhanh thu hồi ánh mắt, lại xem đi xuống nàng thế nào cũng phải tức chết. Cao Nhiên thấy Lâm Vị Hy sắc mặt cứng đờ, cho rằng Lâm Vị Hy bị chính mình phú quý gia thế sở nhiếp, trong nội tâm tự biết xấu hổ, Cao Nhiên hiểu rõ mà cười cười, nói, ngưng phủ cái này cô gái ngoài miệng luôn là không cá biệt môn, thường xuyên khẩu bất quá tâm, nói chút có không, Lâm cô nương không cần chú ý, nàng không có ác ý. Quản không được miệng mình vậy phát ta, còn học không được nói chuyện vậy tìm mẹ mình bán đi đi ra ngoài. Lâm Vị Hy vốn là không thoải mái, vừa nghe lời này trực tiếp tạc bao. Nàng không kiên nhẫn mà nhìn Cao Nhiên, thanh âm còn mang theo mảnh mai bệnh khí, cố tình nói ra nói không buông tha người, chính mình nha hoàn quản giáo không tốt, ngược lại để cho người khác nhiều đảm đương. Ta vì cái gì muốn đảm đương ngươi, nhà các ngươi cẩu loạn cắn người còn không xuyên a? Huyền Tinh phụt một tiếng bật cười, phát hiện người khác tầm mắt sau chạy nhanh xúc vai túi đầu, cho dù như vậy, đều có thể nhìn ra tới nàng bả vai ở rất nhỏ run rẩy. Huyền Tinh là bên ngoài trực tiếp mua tới. Ở đại trường hợp thượng khó tránh khỏi kém một ít, Huyền Nguyệt ở cổng lớn rèn luyện quá, hiện tại liền so Huyền Tinh chấn định, cho dù là thật sự muốn cười, cũng đến nhìn xuống. Ngưng phủ bị Lâm Vị Hy nói phát tao, mặt sau bị Huyền Tinh cười, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đôi mắt lập tức liền đỏ. Ngưng phủ cùng mấy khác của hồi môn nha hoàn giận trừng Lâm Vị Hy, mà Cao Nhiên bị người làm cho mặt cửa trách chính mình đại nha hoàn, cũng thực không mặt mũi. Đào mụ mụ mấy người nộ mục lấy coi, Cao Nhiên chiều sau nhìn thoáng qua, trong mắt khẽ nhúc nhích, vẫn như cũ hảo tính tình mà nói, ngưng phủ nghĩ sao nói vậy, bất quá nàng trong lòng tưởng cái gì liền nói cái gì, cũng không giống những người đó giống nhau nội có bốn lượn tâm địa. Nàng cũng không ác ý, Lâm cô nương chỉ sợ hiểu lầm. Thế tử phi đây là có ý tứ gì? Cái gì kêu nghĩ sao nói vậy cho nên liền không có ác ý, ta còn nghĩ sao nói vậy đâu, thế tử phi như thế nào liền không cao hứng đâu. Hơn nữa, có một chuyện nói một chuyện, thế tử phi trong lời nói những cái đó có bốn lượn tâm địa người là tưởng ánh xa ai a. Lâm Vị Hy nói xong lúc sau cũng không có chờ đến Cao Nhiên đáp lời, mà lúc này đỉnh viện cũng không bình thường yên tĩnh. Lâm Vị Hy tạm dừng một cái trước mắt, lập tức phản ứng lại đây. Cao Nhiên cái này héo người, lại cho nàng tới chiêu thức ấy. Lâm Vị Hy trọng sinh trước liền luôn là như vậy, rõ ràng là đối phương trước nói một ít giống thật mà là giả nói, đem Lâm Vị Hy tính tình khiêu khích lên lúc sau, Cao Nhiên liền bắt đầu trang người cầm trang ủy khuất, mà loại này thời điểm, nhất định vừa khéo có trưởng bối hoặc là huynh đệ trải qua. Lâm Vị Hy nghẹn khí quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến Cố Trình Diệu đứng ở cách đó không xa, càng muốn mệnh chính là, hắn trước người còn đứng Cố Huy Ngạn. Cao Nhiên lúc này đã đứng lên, dịu ngoan mà cấp Cố Huy Ngạn cùng Cố Trình Diệu chào hỏi, nhìn khéo léo lại hào phóng, mà Lâm Vị Hy hùng hổ doa người, liền có vẻ thực không biết tốt xấu. Lâm Vị Hy lạnh mặt đứng dậy, cứng rắn mà hành lễ, trong lòng quả thực khí đến nổ mạnh. Cố Trình Diệu vẫn luôn cau mày, chẳng qua cố kỵ Lâm Vị Hy là khách nhân, lúc này mới nhẫn mại thôi. So với trói lọi bày ra không mau Cố Trình Diệu, Cố Huy Ngạn sắc mặt liền bình tĩnh nhiều, một chút đều nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Cố Huy Ngạn mang theo người đến gần, hai sườn thị nữ sôi nổi hành lễ nhường đường, Lâm Vị Hy cùng Cao Nhiên đều cúi đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng, vương ra. Cố Huy Ngạn đôi mắt đảo qua bàn cờ, không biện hỉ nộ, phảng phất chỉ là thuận miệng vừa hỏi, các ngươi tại hạ cờ. Cao Nhiên cướp nói, là con dâu ở trong nhà thường cùng huynh đệ tỷ muội chơi một loại tân cờ pháp. Ta đang cùng Lâm cô nương giảng loại này tân chơi pháp đâu, lúc này mới không chú ý tới vương gia cùng thế tử đại giá. Thỉnh vương gia thứ tội. Lâm Vị Hy trong lòng hư lạnh một tiếng, vừa mới nàng hồi dỗi trường hợp không biết bị nhìn nhiều ít, mà Cao Nhiên chủ động dùng giảng cờ che lấp. Cứ như vậy, Lâm Vị Hy vô cớ gây rối, không biết tốt xấu tên tuổi càng chú ý thật. Cố Huy Ngạn phảng phất mới vừa rồi thật sự nghe được Cao Nhiên cùng Lâm Vị Hy đang nói cờ giống nhau, mỉm cười hỏi, Nga. Ta cũng không biết chơi cờ còn có mới mẻ chơi pháp, là cái dạng gì. Cao Nhiên lại nói một lần cờ năm quân chơi pháp, Cố Huy Ngạn nghe xong trong mắt dâng lên hứng thú, ngũ tử trước tề giả thắng, loại này biện pháp nhưng thật ra mới mẻ. Làm phụ thân chê cười. Cao Nhiên nhấp miệng cười khẽ, bên cạnh Đào Mụ Mụ đúng lúc bổ sung, bẩm vương ra, loại này cờ năm quân chơi pháp là chúng ta tiểu thư nghĩ ra được. Cố Huy Ngạn nghe xong trong mắt ý vị càng tăng lên, khó được. Nếu các ngươi hai người phải đối cờ, không cần chậm trễ các ngươi nhà hứng, các ngươi tiếp tục đó là. Cao Nhiên tươi cười hơi liễm, nghiêng đầu dò hỏi mà nhìn về phía Lâm Vị Hy. Lâm Vị Hy nghẹn đầy mình hỏa, lúc ấy trong mắt lượng sáng lên, liền thanh âm đều là ngạnh sặc sặc, hạ liền hạ à, sợ ngươi không thành. Cố Trình Diệu nghe xong lời này mày nhăn càng thêm khẩn, Cao Nhiên xin lỗi mà đối Cố Huy Ngạn cùng Cố Trình Diệu hai người gật đầu cười, sau đó liền dối tay. Ý bảo Lâm Vị Hy trước ngồi xuống. Lâm Vị Hy lạnh mặt trực tiếp ngồi xuống, Cố Huy Ngạn nhìn đến lúc sau, trong mắt xẹt qua không dễ phát hiện ý cười. Cao Nhiên thong thả ung dung ngồi ở đối diện, ngón tay kẹp bánh nhuận hát tử, nói, Lâm cô nương lần đầu tiên chơi, là ta chiếm tiện nghi, không bằng ta làm Lâm cô nương tam tử. Ngươi có phiền hay không à, ngươi thật muốn làm nói, dứt khoát làm ta đi trước bốn tử không phải được rồi. Lâm Vị Hy ánh mắt không tốt, ngữ khí quả thực giống ăn ớt cay giống nhau. Nàng nhìn Cao Nhiên sắc mặt nhẹ nhàng nhướng mày, như thế nào, không muốn. Vậy lạc tử A, làm bộ làm tịch, ngươi không mệt ta còn ngại phiền đâu. Lâm cô nương. Cố Trình Diệu xem bất quá đi, nhịn không được trầm giọng nhắc nhở. Hắn này vừa ra thanh nhưng thọc đại phiền toái, Lâm Vị Hy tạch đến quay đầu lại, trong mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, ngươi kêu ta làm gì. Ta lại không cùng ngươi nói chuyện. Lâm Vị Hy nói lời này khi ánh mắt tinh lượng, như là vẽ rồng điểm mắt, chỉnh trương tinh xảo không giống chân nhân phủ dung mặt cũng hoạt sắc sinh hương lên. Chỉ có thể nói mỹ nhân chính là mỹ nhân, cho dù là cưỡng từ đoạt lý, đối diện người cũng vô pháp thật sự sinh khí, huống chi Lâm Vị Hy thân thể nhỏ yếu, như vậy một cái nhỏ yếu mỹ nhân cố tình muốn trừng mắt làm mạnh mẽ bộ dáng, đặt ở người khác trong mắt, quả thực cùng làm lũng giống nhau. Cố Trình Diệu bị sặc một chút, nói không ra lời. Cố Huy Ngạn không trưởng ngưng cười ý, nghiêng đầu cười một chút, sau đó mới mở miệng nói, cờ nãi quân tử chi đạo, chú ý đức hạnh. Lâm Vị Hy lúc này mới miễn cưỡng nhịn xuống tính tình, ngồi ở bàn cờ đối diện Cao Nhiên Vi Diệu mà sinh ra một loại chính mình bị xem nhẹ cảm giác, nàng tâm thần dùng mình, này cũng không phải là nàng tưởng đạt tới hiệu quả. Cao Nhiên chạy nhanh nói chuyện, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn hồi chính mình trên người, Lâm cô nương, ta trước là tử, đa tạ. Cao Nhiên tin tưởng tràn đầy, nàng hạ cờ vây là đoạn bản, chính là luận khởi cờ năm quân, cờ nhảy. Này đó cổ nhân sao có thể cùng nàng so. Cao Nhiên có lòng đang trượng phu cùng Yến Vương trước mặt bộc lộ tài năng, cũng làm cho mọi người nhìn xem, ai mới là có nội hàm có tu dưỡng bạch phú Mỹ, mà ai là hưởng có Mỹ mạo đầu góc trống chân bao cỏ. Cao Nhiên còn ở tư tưởng chính mình lạc cờ tư thế hay không tuyệt đẹp, ngưng mi suy tư bộ dáng hay không vừa lúc lộ ra nghiêm túc nữ nhân Mỹ lệ, nàng đang ở hơi điều góc độ, đột nhiên nhìn đến Lâm Vị Hy ngón tay giữa gian quân cờ thả lại cơ hội. Cao Nhiên vi lăng, Lâm Vị Hy đây là lại làm cái gì? Nàng có chút không vui, làm sao vậy? Cố Trình Diệu cao mày không nói chuyện, ngược lại là Cố Huy Ngạn trên mặt ý cười thanh thiện, dùng ánh mắt đối với bản cờ ý bảo, nàng thắng. Lâm Vị Hy thắng. Cao Nhiên sợ hãi cả kinh, không có khả năng. Nàng hạ chính là cờ năm quân, một cái cổ nhân như thế nào sẽ thắng? Cao Nhiên chạy nhanh đi xem ván cờ, phát hiện quả như Yến Vương theo như lời. Lâm Vị Hy đã dẫn đầu liền tề ngũ tử, Cao Nhiên mới vừa rồi đắm chìm ở chính mình tư thế hay không cũng đủ mị suy nghĩ chung, thế nhưng không có phát hiện. Huyền Tinh Huyền Nguyệt đi theo mặt sau xem, các nàng hai kỳ thật xem không hiểu, nhưng là Yến Vương nói cô nương thắng vậy tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Huyền Tinh lập tức vui vẻ mà vỗ tay, cô nương mới lần đầu tiên chơi, thế nhưng liền thắng nghĩ ra loại này chơi pháp thế tử phi. Cô nương thật lợi hại. Cao Nhiên mặt lập tức đỏ lên. Tự nàng 8 tuổi dọn ra cờ năm quân sau, ỷ vào quy tắc tiện nghi chưa bao giờ thua quá, lần này thật là đại ý, thế nhưng ném lớn như vậy một cái mặt. Cao Nhiên rút kinh nghiệm xương máu, thu hồi không cần thiết tạp tư, toàn tâm toàn ý mà cùng Lâm Vị Hy hạ khởi ván thứ hai tới. Nhưng mà lần này Cao Nhiên bất quá nhiều căng một lát, liền lại bị Lâm Vị Hy nhẹ nhàng bắt lấy. Cao Nhiên hoàn toàn ngạc nhiên, nàng đối với mọi người ánh mắt xấu hổ mà cười một cái, mơn trớn bên mái toái phát. Nói, Lâm cô nương quả nhiên thông thuệ, một điểm liền thông. Ta vừa mới thất thần, làm các vị chê cười. Cao Nhiên đây là mịt mờ mà ý bảo chính mình là cố ý làm Lâm Vị Hy. Lâm Vị Hy khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng. Nàng cho rằng không có người chú ý, trên thực tế bị Cố Huy Ngạn nhìn vừa vặn. Cố Huy Ngạn nghiêng đầu ho nhẹ, che giấu trụ chính mình bên môi ý cười. Cố Trình Diệu kỳ thật cũng chú ý tới Lâm Vị Hy động tác nhỏ, hắn trong lòng có chút xấu hổ. Theo sau liền nhìn đến Yến Vương cư nhiên cười, Cố Trình Diệu trong lòng quả thực khiếp sợ đến khó có thể miêu tả. Không biết vì sao, Cố Trình Diệu đột nhiên sinh ra một loại thực vi diệu cảm giác. Cao Nhiên mạnh mẽ cho chính mình vãn tôn sau, bại chính thần sắc, đối Lâm Vị Hy nói, Nam cục tam thắng. Lâm cô nương, thỉnh. Cao Nhiên ẩn ẩn để lộ ra một loại nàng phía trước chỉ là nhường Lâm Vị Hy, hiện tại nàng muốn nghiêm túc tư thế, Cao Nhiên lấy ra kiếp trước khảo thí tư thế. Chuyên chú mà nhìn chằm chằm bàn cờ. Nàng danh dự cùng thể diện tất cả tại này một ván, nàng không thể lại đi thần. Ván thứ ba ngay từ đầu liền tràn ngập vị, Cao Nhiên nóng lòng cầu thắng, mà Lâm Vị Hy cũng một sửa phía trước phong cách, trở nên công kích cực cường, chỉ công không tuân thủ. Cao Nhiên ngay từ đầu còn nghĩ sấn Lâm Vị Hy nóng lòng công kích, trận cước đại loạn mà nhân cơ hội thủ thắng, nhưng là nàng thực mau liền phát hiện tiến công là tốt nhất phòng thủ những lời này không sai. Nàng mệt mỏi vây đổ Lâm Vị Hy, chính mình hắc tử bố cục rối tinh rối mù, mà liền ở nàng bị treo khắp nơi buôn ba khi, Lâm Vị Hy lại vô thành vô tức mà thắng. Lâm Vị Hy ngón tay giữa gian bạch cờ thả lại bàn cờ, đối với Cao Nhiên chọn môi cười, hơi có chút đắc thắng không buông tha người bộ dáng, Nam cục tam thắng, không khách khí. Cao Nhiên ngốc một chút, mới phản ứng lại đây Lâm Vị Hy câu này không khách khí là ở hồi nàng bắt đầu khi đa tạ. Cao Nhiên xưa nay chưa từng có mất mặt. cùng nghẹn khuất. Nàng chưa từng nghĩ đến, nàng một cái xuyên qua nữ, cùng cổ đại người chơi hiện đại trò chơi thế nhưng sẽ thua. Mà Cao Nhiên phía trước lòng tràn đầy cho rằng chính mình sẽ thắng, khen hạ rất nhiều cửa biển, hiện tại. Cao Nhiên hai đời sống nhiều năm như vậy, lần đầu phát hiện nguyên lai hận không thể chui vào khe đất cũng không phải khoa trương. Đặc biệt là Cố Huy Ngạn cùng Cố Trình Diệu còn ở bên vây xem, Cao Nhiên xấu hổ mà ngồi ở tại chỗ, cơ hồ chạm đều đứng dậy không nổi. Nàng nha hoàn thấy vậy chạy nhanh nói, Xuân Hàn xe lạnh, hôm nay gió lớn, Thế Tử Phi có phải hay không bị Xuân Hàn kích thích tới rồi? Cao Nhiên nghe được lời này phối hợp mà dùng tay vịn ngạch, khả năng đi, hôm nay từ rời giường thời điểm liền có chút tinh thần hoảng hốt, luôn là nhớ lầm sự tình. Cố Trình Diệu thấy vậy, đành phải qua đi đỡ lấy Cao Nhiên cánh tay, săn sóc nói, nếu ngươi thân thể không thoải mái liền chạy nhanh trở về đi, trong hoa viên gió lớn, tiểu tâm thụ hàn. Cao Nhiên cảm kích mà nhìn hắn, ánh mắt nhu tình như nước. Lâm Vị Hy chậm rãi đứng dậy, nhìn Cao Nhiên giống được cái gì bệnh nặng giống nhau, mảnh mai vô lực mà bị người đỡ đi. Cố Huy Ngạn còn ngừng ở tại chỗ, quay đầu lại nhìn đến Lâm Vị Hy biểu tình, buồn cười hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Lâm Vị Hy cắn tự rất nặng, gàn từng chữ một mà nói, do lớn, ta đau đầu. Cố Trình Diệu còn chưa đi xa, nghe thế câu nói động tác tạm dừng một chút, theo sau hắn liền nghe được phía sau truyền đến Cố Huy Ngạn réo rắt tiếng cười, cho dù thanh âm thực nhẹ, nhưng là trong đó sung sướng lại là thật sự, nếu đau đầu, vậy chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Chương 17 của hồi môn. Lâm Vị Hy một đường đi tới cũng chưa cái gì sắc mặt tốt, một hồi đến nhà ở sau. Hưng phấn một đường nguyện tinh rốt cuộc ức chế không được, chạy nhanh lôi kéo Lâm Vị Hy tay háo nói, cô nương, ngươi thật là lợi hại a! Mới lần đầu tiên chơi cờ, là có thể đem Thế Tử Phi giết được không hề xoay tay lại chi lực. Nói lên cái này, Lâm Vị Hy sắc mặt hảo chút, không thế nào để ý mà nói, vốn dĩ cũng không khó, lần đầu tiên tiếp xúc khả năng sẽ có hại ở quy tắc thượng, chỉ cần quen thuộc lúc sau kỳ thật thực hảo xuống tay, so chính thức cờ thuật đơn giản nhiều. Hai người các ngươi nếu thích, ta có thể giáo các ngươi. Thật vậy chăng? Tạ cô nương. Huyền Tinh cao hứng mà cơ hồ muốn nhảy dựng lên, Huyền Nguyệt ổn trọng một ít, nhưng là nghe xong lời này cũng đầy mặt ý cười. Lâm Vị Hy nhìn này hai cái hoạt bát tươi sống, còn không có bị nhà cao cửa rộng đại viện ma diệt nhân tính nha hoàn, bên miệng bất chi bất giác cũng treo lên ý cười. Nàng ly loại này đơn thuần vui sướng đã quá xa. Lâm Vị Hy nhớ rõ chính mình kiếp trước 3 tuổi bối thiên tự văn, 5 tuổi vỡ lòng, 6 tuổi liền bắt đầu học tập cầm kỳ thư họa. Một cái 6 tuổi hài tử ngồi đều ngồi không được, làm nàng học tập này đó, hiệu quả có thể nghĩ. Sau lại gần qua một năm, đã từng bóng dáng giống nhau Cao Nhiên đột nhiên tính tình đại biến, không riêng nói chuyện cách nói năng đại biến đến dạng, đó là biết chữ, học cầm cũng so Lâm Vị Hy mau đến nhiều. Như vậy mãnh liệt đối lập hạ. Lâm Vị Hy càng thêm không làm cho người thích, nàng hại sợ, lúc này mới thật sự dụng tâm học tập lên. Đáng tiếc Lâm Vị Hy một cái chân chính tiểu hài tử như thế nào so đến quá Cao Nhiên thân sắc cái kia người trưởng thành, lớp học thượng phu tử vẫn là càng thích Cao Nhiên, liên tiếp điểm danh khen ngợi, trong nhà tổ mẫu, phụ thân, huynh đệ đều ở thong thả nhưng không dung bỏ qua mà chuyển biến lập trường. Cái loại cảm giác này thật sự phi thường khủng bố. Trơ mắt nhìn nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật bị người lấy đi, nguyên bản yêu thương chính mình thân nhân trở nên càng thích một người khác, mà nàng thậm chí không biết chính mình muốn như thế nào làm mới có thể ngăn cản này hết thảy. Phảng phất trong một đêm, thuộc về Cao Hy thân tình, hữu nghị đã bị Cao Nhiên cướp đi, cuối cùng chỉ còn mẫu thân vệ thị, cùng nàng đích trưởng cháu gái siêu nhiên thân phận. Nàng đương nhiên sợ hãi, có đôi khi bề ngoài càng là cường ngạnh người kỳ thật càng là yếu ớt. Lâm Vị Hy bất hạnh chính là này một loại. Nàng vì đoạt lại thân nhân lực chú ý, cũng vì giữ được chính mình chỉ có đích trưởng tỷ thể diện, trong lén lút bắt đầu liều mạng dùng công. Khuê học Cao Nhiên một nén nhang là có thể nắm giữ tân đồ vật, Lâm Vị Hy không được, nàng mặt ngoài không sao cả, nhưng là hồi chính mình sân sau lại liều mạng học bổ túc, dùng gấp bội thời gian truy hồi lớp học thượng lạc hậu. Nhưng mà cho dù nàng như vậy dụng công cũng không dám làm người biết, Cao Nhiên nhẹ nhàng là có thể làm được. Mà nàng lại muốn ở ngầm tiêu phí rất nhiều công phu, loại chuyện này như thế nào có thể bị người biết được. Nàng quá mức hảo cường, tình nguyện đánh nát ngân nha lưu thông máu nuốt, cũng tuyệt không muốn trước mặt ngoại nhân hiển lộ chút nào lao lực. 10 tuổi mẫu thân ngoại ý muốn sinh non qua đời sau, Thọ Khang đại trưởng công chúa tức giận dưới đem nàng nhận được công chúa phủ. Từ nay về sau nàng một năm hơn phân nửa thời gian đều ở tại công chúa phủ, lúc này mới rốt cuộc thoát ly Cao Nhiên bóng ma. 10 tuổi Cao Hy thật sự đem Cao Nhiên đương không thể vượt qua đối thủ, thẳng đến sau lại nàng thấy được kia bổn thiên thư, lúc này mới biết được Cao Nhiên cũng không phải trời sinh thông tuệ. Cao Nhiên chỉ là đỉnh một bộ non nớt thân xác, lấy 26 tuổi tâm trí ở 6 tuổi tiểu hài tử trung hốn như cá gặp nước thôi. Ở các nàng này phê bạn cùng lứa tuổi 6 tuổi thời điểm Cao Nhiên ưu thế rõ ràng, chính là chờ các nàng trưởng thành 16, 17 khi, chênh lệch liền phi thường nhỏ. Lâm Vị Hy ở trưởng thành, mà Cao Nhiên đình trệ. Cao Nhiên đắm chìm ở tuổi phúc lợi mang cho chính mình giả dối phồn vinh trung, mà xem nhẹ từ xưa chân lý, đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Mà Cao Hy bởi vì từ nhỏ có một cái cường đại thứ mội thúc dục, so bạn cùng lứa tuổi còn phải dùng công nhiều. Bên này giảm bên kia tăng, Lâm Vị Hy kiếp trước khi ở ngầm học xong cờ năm quân, cờ nhảy, cũng có thể nghe một lần liền nhớ kỹ Cao Nhiên tiết tấu mới lạ cười nhỏ, chính là Cao Nhiên lại không có đánh hạ rắn chắc cầm kỳ thư họa cơ sở. Đối với có vững chắc cờ vây bản lĩnh Lâm Vị Hy tới nói, cờ năm quân cũng không khó, nàng ngầm lặng lẽ luyện hai cục liền minh bạch. Chính là đối với Cao Nhiên tới nói, một khi cướp đoạt hiện đại mang cho nàng vượt mức quy định ngoạn ý, nàng liền không có mặt khác đồ vật. Xuất kỳ bất ý là chiến thắng vương đạo, chính là một cái chỉ có thể dựa vào cực kỳ không thôi tướng quân, hắn sớm hay muộn sẽ chết ở chính mình chậm trễ cùng tự đại thượng. Cao Nhiên quá mê tín kỹ xảo, mà sơ sót chân chính thực lực. Cũng liền có hôm nay một màn này, mặc dù Cao Nhiên dùng ra cả người thủ đoạn, cũng đánh không thắng đã học được cờ năm quân Lâm Vị Hy. Lâm Vị Hy ra tay trước cũng không nghĩ tới chính mình có thể tam cục tam thắng, hoàn toàn nghiền áp. Cũng là ở nàng nắm bạch ngọc quân cờ khi, Lâm Vị Hy đột nhiên ý thức được, 10 tuổi khi cái kia mang cho nàng vô tận áp lực, cơ hồ làm nàng cho rằng không thể vượt qua Cao Phong, đã ẩm ẩm sợ. Cao Nhiên đã không thể trở thành Lâm Vị Hy đối thủ, trừ bỏ ở nam nữ việc thượng. Cố Trình Diệu quả thực chính là Lâm Vị Hy trong lòng vết thương chí mạng, nàng từng yêu, hận quá, mới vừa trọng sinh khi oán hận quá cũng tự sa ngã quá, chính là Cố Trình Diệu chính là không yêu nàng. Nàng có thể làm sao bây giờ? Theo thượng kinh này một đường đi tới, Lâm Vị Hy từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cùng ngoại nam ở chung lâu như vậy, có Chu Mậu Thành cùng mặt khác ít lời tâm nhiệt quân sĩ yên lặng chiếu cố, Lâm Vị Hy cảm thấy, có lẽ chính mình chưa chắc có như vậy tao, có thể là Cố Trình Diệu đôi mắt hạt đi. Lâm Vị Hy hiện tại nhìn Cố Trình Diệu đã không có mới vừa trọng sinh khi ái cùng hận, nàng chỉ nghĩ xem hắn quá đến không tốt. Nếu có khả năng, Lâm Vị Hy còn tưởng tự mình chạy đi lên giẫm mấy đá. Khi đến hôm nay, Lâm Vị Hy nhìn xa lạ lại quen thuộc Yến Vương Phủ, nhìn cùng đã từng hôn viện cơ hồ giống nhau như lúc tĩnh đạm viên, rốt cuộc ý thức được, nàng cùng quá khứ của nàng giải hòa. Lâm Vị Hy cùng Cao Hy, từ nay về sau chân chân chính chính hòa hợp một người. Huyền Tinh cùng Nguyễn Nguyệt díu dít thật lâu, phát hiện Lâm Vị Hy thật lâu sau không nói chuyện. Các nàng hai kỳ quái hỏi, cô nương, người làm sao vậy? Không có gì. Lâm Vị Hy đứng lên đi đến bên cửa sổ, dùng sức đẩy ra khắc hoa tinh tế sơn son một cửa sổ, nàng nhìn ngoài phòng sinh cơ giạt rào xuân sắc, bên miệng nhẹ nhàng nổi lên ý cười, ta chỉ là suy nghĩ, có lẽ là thời điểm đi tìm đại trưởng công chúa, đưa ra dọn đến nàng nơi đó ở. Cho dù trong lòng vẫn là có không cam lòng, chính là người chung quy là muốn đi phía trước xem. Yến Vương Phủ đã qua đi, chồng trước Cố Trình Diệu, thứ muội Cao Nhiên. Bọn họ câu chuyện tình yêu làm cho bọn họ chính mình đi lan lộn, Lâm Vị Hy hẳn là bắt đầu chính mình tân sinh hoạt. Huyền Tinh nghe đến đó giật mình cực kỳ, Lâm cô nương ngươi tưởng dọn đi. Có phải hay không có người cho ngươi ủy khuất bị? Cô nương ngươi nếu bị ủy khuất, chúng ta này liền đi tìm Yến Vương, sao có thể làm ngươi dọn ra đi à? Không có. Lâm Vị Hy nói, ta cùng Yến Vương phủ không thân không thích, luôn là ở nơi này danh không chính ngôn không thuận. Yến Vương khách khí trọng nghĩa, đem chúng ta nhận được chính mình vương phủ chiếu cố, chính là chúng ta lại không thể thật sự đem này đó coi làm theo lý thường hẳn là. Huyền Tinh còn muốn nói cái gì, bị Huyền Nguyệt giữ chặt. Huyền Nguyệt nói, cô nương ngươi cố kỵ nô tỳ hiểu, chỉ là cô nương mới cùng đại trưởng công chúa gặp qua một mặt, này liền đưa ra trụ đến công chúa phủ, có phải hay không quá lỗ mãng? Lâm Vị Hy bị nói được ngẩn ra, thiếu chút nữa đã quên, nàng hiện giờ họ Lâm. Nàng trong lòng vẫn như cũ đem Thọ Khang đại trưởng công chúa đương bà ngoại, chính là đối với Thọ Khang đại trưởng công chúa tới nói, Lâm Vị Hy bất quá là một cái có chút hợp nhãn duyên tiểu bối thôi. Mới vừa nhận thức liền tưởng vội vội vàng vàng dọn đến công chúa phủ, quá thất lễ. Lâm Vị Hy đau đầu mà xoa xoa cái chán, tính, chuyện này còn phải từ trường lại nghị. Hôm nay nói các ngươi toàn bộ nuốt đến trong bụng, không được bắt được bên ngoài nói, biết không? Huyền Tinh cùng Nguyễn Nguyệt chạy nhanh túi đầu, đúng vậy. Lâm Vị Hy dọn đến bà ngoại bên người kế hoạch mắc cạn, chỉ có thể tiếp tục ở Hiến Vương Phủ ở. Lâm Vị Hy thậm chí động khởi chính mình ở Kinh Thành đặt mua tòa nhà ý niệm, không cần bao lớn, tiểu tam tiến liền cũng đủ. Lâm Vị Hy nơi này còn ở cân nhắc, mà bên kia qua vài thiên, Cao Nhiên không thể hiểu được đau đầu nhưng tính hảo. Ngày ấy phát sinh sự tình cũng nhẹ nhàng bốc quá, Cao Nhiên vẫn như cũ là lương thiện hào phóng thế tử phi. Lâm Vị Hy đã quyết ý làm Cao Nhiên trở thành qua đi, chính là Cao Nhiên lại không chịu. Cao Nhiên đối Lâm Vị Hy địch ý càng thêm thâm, bởi vì Lâm Vị Hy làm Cao Nhiên né mặt, Cao Nhiên mặt mũi thượng không qua được, liền nhất định phải từ những mặt khác bù trở về. Một ngày buổi sáng, Cao Nhiên lại mời Lâm Vị Hy đi nàng sân làm khách. Lâm Vị Hy nị oai cực kỳ, nhưng là nàng cấp Cố Huy Ngạn mặt mũi, không nghĩ ở Hiến Vương phủ đệ thượng cùng hắn con dâu nháo quá khó coi, liền cố nén ghê tầm đi. Lâm Vị Hy ngồi xuống sau không bao lâu, liền nhìn đến Ngưng phủ từ bên ngoài chuyển đến một cái mạ vàng nhị thỏ lư hương tới, chạm trổ tinh tế tinh xảo, cái bệ còn được khảm nhỏ vụn hồng bảo thạch. Vô luận là từ tài liệu mới là công nghệ, đều là không gì sánh kịp chân phẩm. Lâm Vị Hy nhìn đến cái này thỏ hình lư hương thời điểm liền đôi mắt đau, Cao Nhiên đem lư hương đặt ở cao túc trên bàn, cố ý chậm chậm mà xốc lên cái nắp, bậc lửa hương bánh, một bên còn phải đối Lâm Vị Hy nói, ta ở nhà thói quen thanh đạm mùi hương, luôn là nghe không quen trong vương phủ kỳ nam. Đây là ta danh nghĩa cửa hàng đưa vào tới ngàn bức hương, dùng đến là năm nay mới nhất hương tài, Lâm cô nương ngươi nghe được còn sao? Lâm Vị Hy cũng không thèm nhìn tới, lãnh lãnh đạm đạm mà nói, khách nghe theo chủ, ngươi tưởng thiêu liền thiêu đi. Lúc này Đào Mụ Mụ từ phòng trong ra tới, trong tay bưng một cái tinh xảo phức tạp trổ sân hộp, thần sắc hình như có nôn nóng, thế tử phi kia bộ véo ti mệt kim ngọc bích bộ diêu đi đâu vậy? Nguyên bộ ngọc bích đồ trang sức, như thế nào thiếu này một chi? Phòng trong ngoại vang lên một mảnh nha hoàn ứng hòa thanh, một trận rối ren sau, này chỉ hoa lệ bộ diêu rốt cuộc tìm được rồi. Lâm Vị Hy tận mắt nhìn thấy các nàng đem bộ diêu để vào sơn trong hộp, chói mắt đá quý cùng sơn hộp thượng điền úc giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, thứ người đôi mắt đau. Lâm Vị Hy quả thực không biết nên nói cái gì hảo, nếu Cao Nhiên tưởng từ ra thế thượng dọa lui nàng, vậy hẳn là bất động thanh sắc mà đổi một bộ tế sứ trà cụ. Khoe khoang đồ trang sức, này tính cái gì? Cố tình Đào Mụ Mụ còn ở bên thai không ngừng lải nhải. Nói liên miên nói này, phó đồ trang sức là anh quốc công phu nhân chuyên môn cấp Cao Nhiên đánh, thế tử cùng lao phu nhân cỡ nào coi trọng Cao Nhiên vân vân. Lâm Vị Hy không thể nhịn được nữa, không nhẹ không nặng hỏi, nếu quốc công phủ như vậy coi trọng thế tử phi, kia đã nhiều ngày như thế nào không thấy quý phủ thái thái tới cùng thế tử phi tâm sự chuyện riêng tư. Đào Mụ Mụ lại nhải nói ngừng một chút, liền Cao Nhiên đều biểu tình cứng lại. Thái thái, mãi mãi là đại gia tộc thường thấy xưng hô. Tôn bối tức phụ xưng mãi mãi, bà bối xưng thái thái, nếu là có cáo mệnh thể diện nhân ra, mới có thể ấn phẩm cấp xưng phu nhân. Nhưng là hiển nhiên, vô luận thái thái vẫn là phu nhân, này đó xưng hô cùng thiếp thất là không có gì quan hệ. Lâm Vị Hy cũng không tính toán chờ đáp án, nàng nhìn đang ở lượn lờ phun hương thỏ hình lư hương, phát ra liên hoàn đệ nhị đánh, cái này lư hương làm thành thỏ hình nhưng thật ra mới lạ, hay là thế tử phi thuộc thỏ. Cao Nhiên thần sắc rõ ràng xấu hổ lên. Cao Nhiên thuộc Long, nàng so Cao Hy tiểu một tuổi. Thuộc thỏ người là Cao Hy, hiển nhiên lúc trước chế tạo khi là hướng về phía Cao Hy. Mãn nhà ở người lập tức an tĩnh, Lâm Vị Hy phi thường vừa lòng, nàng bên môi mang ra chút cười tới, phát ra đệ tam đánh, thật là hâm mộ thế tử phi có sắn vàng bạc khí, về sau đánh trang sức có thể trực tiếp nóng chảy rèn thân. Cha ta tuy rằng đem ngàn khoảnh khế đất, kim thư thiết khoán, triều đình phong thưởng toàn để lại cho ta, chính là này đó vàng bạc khí đều là lễ bộ giam tạo, mặt trên đánh chuyên môn ấn ký, ta nếu là muốn dùng vàng, chỉ có thể đi bên ngoài hiến mua. Cao Nhiên kế thừa Cao Hy một bộ phận của hồi môn, mặt sau lại có phụ thân, tổ mẫu trợ cấp, quả thật thân gia phong phú, chính là từ quốc công phủ công chung lấy một bộ phận đường của hồi môn, cùng kế thừa toàn bộ hầu phủ tài sản, này có thể giống nhau sao? Lâm Vị Hy vừa lòng mà nhìn đến này nhóm người ngậm miệng, cùng nàng so cái gì không tốt, so tiền tài. Lâm Vị Hy vốn dĩ không nghĩ lý các nàng, kết quả một hai phải buộc nàng dỗi người, này nhóm người không bị mắng trên người khó chịu sao. Cao nhiên nơi này đương nhiên là ngồi không nổi nữa, Lâm Vị Hy nhẹ phúng trở lại chính mình nhà ở nhưng là nàng ngồi xuống hạ, sắc mặt biểu tình liền thay đổi. Cô nương! Lâm Vị Hy đem Uyển Tinh kêu lên tới, đưa lô thai lặng lẽ nói, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm cao nhiên của hồi môn sự. Cũng không cần cố ý do hỏi, nói chuyện phiếm khi thuận miệng để một miệng là được. Uyển Tinh thực mau lĩnh mệnh đi rồi. Lâm Vị Hy nhìn lê bàn gỗ thượng tinh xảo tinh tế bạch bình sứ, vẫn là tức giận đến ngứa răng. Không được, Lâm Vị Hy vẫn là tục nhân, rõ ràng hạ quyết tâm làm hết thể phiên thiên, một lần nữa bắt đầu chính mình nhân sinh. Chính là nhìn đến cao nhiên quang minh chính đại bá chiếm Lâm Vị Hy đã từng tài sản riêng, nàng vẫn là tức giận đến tưởng cấp cao nhiên đầu độc. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, của hồi môn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 18 thân gia. Huyền Tinh giải rác hỏi thăm vài thiên, Lâm Vị Hy rốt cuộc khâu xuất giá trang chân tướng. Năm trước Cao Hy chết bệnh, Tiến Vương phủ gia đại nghiệp đại, tự nhiên sẽ không tham tức phụ của hồi môn. Cho nên Cao Hy của hồi môn còn nguyên mà giao từ Anh Quốc Công Phủ xử trí. Anh Quốc Công Phủ đánh tái giá một cái cao họ cô nương tiến vào ý niệm, ở của hồi môn thượng đặc biệt hào phóng. Sau lại Anh Quốc Công Thế Tử cùng Cố Trình Diệu đạt thành chung nhận thức, làm cao nhiên gả lại đây làm tục huyền. Anh Quốc Công Phủ vui mừng khôn xiết, đồng thời cũng là lung lạc cao nhiên, liền đem Cao Hy của hồi môn toàn bộ chuyển cấp cao nhiên, còn mặt khác chiết chút hiện bạc đưa cho cao nhiên làm hộ thân tiền bạc. Cao Hy là quốc công phủ đích trưởng nữ, bản thân của hồi môn liền xa xỉ, mà mẫu thân của nàng vệ thị chỉ có nàng một cái hài tử, vệ thị của hồi môn hơn nữa anh quốc công phủ chuẩn bị của hồi môn, còn có Thọ Khang đại trưởng công chúa lén trợ cấp, Cao Hy thân gia có thể nghĩ. Sau lại Cao Hy không có lưu lại hài tử liền chết bệnh, xuất gia nữ nếu không có con nối dõi của hồi môn là muốn lui về bổn gia. Khi đó Cao Nhiên tục gả sự tình đã ván đã đóng thuyền. Anh quốc công phu nhân tưởng lung lạc trụ Yến Vương phủ cái này quan hệ thông ra, kia cao nhiên thái độ liền quan trọng nhất, anh quốc công phu nhân vì thế xuất huyết nhiều, đem Cao Hy đại bộ phận của hồi môn đều chuyển cấp cao nhiên, lại mặt khác tân đánh bốn bộ đồ trang sức trang sức. Bất quá Cao Hy của hồi môn chung còn có lúc trước vệ thị đồ vật, nếu là tầm thường tức phụ, anh quốc công phu nhân cái này bà trực tiếp làm chủ là được, chính là vệ thị còn có một cái công chúa nương. Này liền có chút khó giải quyết. Vệ thị đã chết đi nhiều năm, nàng dưới trướng có nữ, vệ thị của hồi môn theo lý thường hẳn là từ Cao Hy kế thừa, nhà mẹ đẻ là không có quyền lợi truy hồi. Phiên toái liền ở chỗ Cao Hy cũng tuổi còn trẻ liền qua đời, nàng lại không có lưu lại con nối dõi, anh quốc công phủ xử lý Cao Hy di sản thời điểm rất là thấp thỏm. Thọ Khang đại trưởng công chúa mấy năm nay tuy rằng nối nghiệp không người, mắt thấy suy sụp xuống dưới. Nhưng là Thọ Khang chỉ cần còn sống một ngày, kia nàng chính là hoàng thất kiều khách, đương kim hoàng thượng, cô nãi nãi. Thọ Khang công chúa phủ suy sụp là hoàng gia chính mình sự, nếu người ngoài dám không cho đại trưởng công chúa mặt mũi, kia hoàng thất nhưng bất hòa ngươi giảng đạo lý. Anh quốc công phủ cố kỵ vị này bối phận cao tư lịch lão công chúa, chỉ có thể lễ phép tính mà cấp công chúa phủ đệ lời nói, dò hỏi Thọ Khang đại trưởng công chúa muốn xử trí như thế nào Cao Hy. Thậm chí vệ thị năm đó lưu lại của hồi môn. Thọ Khang đại trưởng công chúa cả đời hưởng hoàng gia cung phụng, chính mình mở cửa lập hộ, không cần chịu bà cùng cô em chồng khí, tài vật với nàng bất quá là ngoại vật, nàng thật sự không có gì nhưng chấp niệm. Thọ Khang hiện tại cư trú công chúa phủ tuy rằng treo nàng phong hào, nhưng là chờ nàng sau khi chết công chúa phủ liền sẽ bị tông nhân phủ thu hồi, sửa chữa sau lại ban phong cấp một vị khác công chúa. Cùng phò mã cập phò mã gia tộc không có một phân tiền quan hệ. Thọ Khang đại trưởng công chúa lại không có nhi tử, nạp đại gia sản sau khi chết đều phải thu về quốc khố, cho nên đối với xuất giá nữ của hồi môn, cũng không giống tầm thường gia tộc như vậy coi trọng. Nếu đây là một cái bình thường thứ nữ, ở Cao Hy sau khi chết, vệ thị của hồi môn từ thứ nữ kế thừa liền kế thừa, mặc dù cái này thứ nữ cùng vệ thị, cùng Thọ Khang đại trưởng công chúa không có bất luận cái gì quan hệ. Chính là Cao Nhiên là Hàn thị nữ nhi, lúc trước hại chết vệ thị thủ phạm, Thọ Khang công chúa như thế nào có thể từ này một toa tiện nhân chiếm lớn như vậy tiện nghi. Thọ Khang đại trưởng công chúa nhận được truyền tin sau cười lạnh một chút, lập tức không màng quan hệ thông gia thể diện, phân phó chính mình trong phủ trưởng sử đi Anh quốc công phủ. Quốc công phủ tính toán cấp cao nhiên chuẩn bị nhiều ít của hồi môn nàng mặc kệ, nhưng là vệ thị đồ vật, nàng cấp ngoại tôn nữ Cao Hy chuẩn bị đồ vật, một viên hạt dưa đều phải nâng trở về. Nhiều năm trôi qua sau công chúa phủ thu hồi tức phụ của hồi môn, này vả mặt ý vị quá nặng, nhà cao cửa rộng coi trọng nhất thể diện, mà Thọ Khang đại trưởng công chúa làm như vậy, đó là làm cho toàn kinh thành mặt đem Anh quốc công phủ thể diện ném xuống đất dẫm. Anh quốc công phu nhân tức giận đến muốn chết, chính là ai làm nhân gia họ Cố, Cố gia người cao quý nhất ra Anh quốc công phu nhân tức giận đến chết đi sống lại, nhưng mà trừ bỏ ngầm cùng nhi tử tức phụ mắng vài câu, cũng không dám đem Thọ Khang công chúa thế nào. Chuyện tới hiện giờ hai phủ quan hệ thông gia đã thành thù, Anh quốc công lão phu nhân cũng lạnh mặt, ngầm phóng lời nói ai hiếm lạ công chúa phủ vài thứ kia, bọn họ đường đường Anh quốc công phủ, cao gia gả nữ còn có thể ra không dậy nổi của hồi môn sao. Cho nên cao nhiên của hồi môn là năm đó Cao Hy của hồi môn Trung Anh quốc công phủ chuẩn bị kia bộ phận, mặt sau lại thêm chút bốn mùa quần áo cùng đồ trang sức, này đó của hồi môn đương nhiên không thể nói kém, chính là đặt ở trong kinh thành so, cũng chỉ là bình thường quý nữ trình độ. Kinh thành quyền quý nhiều như cẩu, gia thế ưu việt, nhà mẹ đẻ được sủng ái rồi sau đó mặt lại cao gả công hầu nữ tử quá nhiều, Cao Hy của hồi môn ở bình dân xem ra quả thực giá trên trời. Chính là ở cùng giai tầng nữ tử xem ra, cũng bất quá như thế.